Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8241 Hạ Thiên tử vong kế hoạch. Người đang FBO. Hạ Thiên vừa rồi tại nghe được có thể chữa trị thần hồn thời điểm, liền đến hứng thú. Tàn hồn nhưng chính là một cái tàn tạ thần hồn a, nếu như thần hồn của hắn có thể triệt để chữa trị, vậy hắn ký ức cũng liền có thể giải phong, dạng này, tối thiểu nhất hắn có thể biết mình là ai. Giúp tàn hồn tìm tới bản thân, Hạ Thiên cũng liền lại một cọc tâm sự. Tàn hồn theo hắn lâu như vậy, hắn cũng nên cho tàn hồn một cái kết cục a. Chủ nhân tàn hồn rất nhanh liền chạy tới. Tới ngồi, Nhị Mộc tiền bối nói một hồi có hồn phong, có thể khôi phục thần hồn chi lực, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không chữa trị ngươi tàn hồn. Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi, chủ nhân, tàn hồn cung kính nói. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tàn hồn, hắn phát hiện, tàn hồn giống như cảnh giới lại tăng lên, chỉ bất quá bây giờ cảnh giới của hắn nội liếm, vì lẽ đó còn nhìn không ra hắn đến cùng có tăng lên hay không. Đúng rồi, sau khi đi vào tầm bảo nhiều khi đều dựa vào vận khí, nếu như xuất hiện bảo vật, bình thường chính là cửu cung cách, có 9 cái ngăn chứa, bên trong đều không phải trống không, đều có bảo vật, nhưng chúng ta xác định, 9 cái ngăn chứa đồ vật bên trong khẳng định đều là không giống, đẳng cấp cũng không giống, nhưng chỉ có thể tuyển một lần, không quản ngươi tuyển cái nào, cái khác 8 cái đều sẽ biến mất, vì lẽ đó lựa chọn thời điểm, thận trọng một số. Nhị Mộc nhắc nhở. Còn có dạng này Khâu Hạ Thiên sững sờ. Đương nhiên là có, bằng không vì cái gì tất cả mọi người sẽ tiến vào về sau, không phải thực lực mạnh liền có thể thu hoạch được tốt nhất, mà là dựa vào vận khí. Nhị Mộc nói, cái kia cần thủ đoạn đặc thù không có khả năng dò xét đến cửu cung cách bên trong bảo vật đều là cái gì sao? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Rất nhiều người đều nếm thử qua, thậm chí có người nghĩ tới muốn bạo lực phá vỡ, nhưng cuối cùng hắn một kiện bảo vật đều không thể thu hoạch được, thậm chí về sau con đường. Cũng đều là cái gì đều không có thu hoạch được, thật giống như tất cả bảo vật tất cả đều như mọc ra mắt, tất cả đều trốn tránh hắn. Nhị Mộc nói, thần kỳ như vậy Hạ Thiên cảm giác cái này của tiên động phủ thật là khiến người ta cảm thấy thú vị a. Chỗ thần kỳ có rất nhiều, hiện tại ta cũng nói không rõ ràng, bất quá chờ ngươi đi vào, ngươi liền hiểu. Nhị Mộc cảm thấy rất nhiều đồ vật, hắn nói ra hiệu quả sẽ rất chênh lệch. Nhưng nếu để cho chính Hạ Thiên đi xem, cái kia khiếp sợ trình độ liền không đồng dạng. Tựa như là trước kia mấy cái dấu hiệu đồng dạng. Hô! Một cơn gió mát thổi qua. Nhưng Hạ Thiên phát hiện, y phục của mình ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Cái này gió. Không phải chân chính gió. Mà là hồn phong. Tới, Nhị Mộc nhắm lại cặp mắt của mình. Hưởng thụ lấy hồn phong thoải mái. Liền xem như thần hồn của bọn hắn không có thụ thương. Bị hồn phong thoải mái, đây cũng là phi thường thoải mái sự tình. Tàn hồn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Có hiệu quả sao? Hạ Thiên hỏi. Có, tàn hồn nhẹ gật đầu. Tốt, vậy thì bắt đầu đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tàn hồn không nói nhảm, trực tiếp nhắm lại cặp mắt của mình, thân thể bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Lúc này, xung quanh thân thể của hắn tạo thành một đạo vòi rồng. Vòi rồng đem chung quanh hồn phong tất cả đều càn quét đi qua. Hả? Người chung quanh nguyên bản đều đang hưởng thụ hồn phong thoải mái, nhưng bọn hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh mình hồn phong thế mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hồn phong vì cái gì biến mất? Bất quá xem ra, giống như không phải biến mất, mà là bị người cho cường lực hấp thu, lăn lộn gió loại vật này cũng có thể bị cường lực hấp thu sao? Người chung quanh tất cả đều là phi thường không hiểu. Các ngươi nhìn hồn phong biến mất phương hướng liền hiểu, cái hướng kia thế nhưng là Hạ Thiên vị trí, hắn bên kia chuyện gì phát sinh ta cảm thấy đều là bình thường. Đột nhiên có người nói. Ngạch! Làm bọn hắn ánh mắt nhìn sang thời điểm, từng cái cũng tất cả đều quen thuộc. Bọn hắn đều cho rằng, chỉ cần là Hạ Thiên bên kia phát sinh sự tình, bọn hắn đều cảm thấy là bình thường. Một cái ngay cả độ kiếp đều không có người. Liền có thể ở loại địa phương này xưng vương xưng bá, bản thân cái này chính là một loại chuyện khó tin nhất. Uy, bách xí, Hạ Thiên sự tình ngươi thấy thế nào? Thương Kiệt Ngao đi vào bách xí thần chủ nghỉ ngơi chi địa hỏi. Hắn lần này là mình tới, mà lại là lặng lẽ tới. Hắn hiểu được, hiện tại tất cả mọi người chú ý điểm khẳng định đều ở bên ngoài cổ tiên động phủ mở ra đặc thù tràng diện bên trên, không có người sẽ chú ý tới hắn. Ngươi cố ý chạy tới, chính là muốn cùng ta nói những này bách xí thần chủ phi thường tùy ý ngồi ở chỗ đó. Mặc dù Long Thần Đại Đế bọn hắn cùng mình đồng dạng là đã từng linh giới tứ vương, hiện tại linh giới ngũ vương. Nhưng hắn vẫn cho rằng, mình mới là linh giới đệ nhất cao thủ. Bách xí, chúng ta đều là cùng một loại người, Hạ Thiên tồn tại, đã ảnh hưởng đến chúng ta, hắn bây giờ còn chưa có độ kiếp, liền đã mạnh đến loại tình trạng này. Vậy nếu như để hắn độ kiếp rồi đâu, ngươi có thể tưởng tượng đến hắn sẽ cường đại cái dạng gì? Mà lại ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, Hạ Thiên là một cái không chừng nhân tố, nếu quả như thật để hắn trưởng thành, vậy sau này ngươi cùng ta đều không có ngày tốt lành. Thương Kiệt Ngao nói thẳng, đây chính là hắn tới mục đích. Hắn muốn thu thập Hạ Thiên. Hắn cũng biết, tự mình một người lực lượng khẳng định là không đủ. Vì lẽ đó hắn tìm đến Bách Xí Thần Chủ. Lần này cổ tiên động phủ. Không có ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mặc dù Hạ Thiên không có khả năng thu hoạch được cổ tiên động phủ sau cùng bảo tàng. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên bây giờ còn chưa có độ kiếp đâu, nếu để cho Hạ Thiên độ kiếp rồi, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Hắn không cách nào tưởng tượng, nơi này hoàn toàn do Hạ Thiên một tay che trời là dạng gì cảm giác. Mà một khi Hạ Thiên tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, vậy thì càng không cần nói. Chỉ sợ linh giới đã không có bọn hắn đặt chân địa phương. Có quan hệ gì với ta, người cùng Hạ Thiên có thù, ta nhưng không có. Bách Xí Thần Chủ phi thường tùy ý nói. Thái độ của hắn rất đơn giản, đó chính là không quản ngươi nói thế nào, ta chính là nhìn như vậy hí dáng vẻ, dù sao người của ta lại không cùng Hạ Thiên đánh qua mấy trận. Ngươi xác định sao? Ngươi xác định ngươi muốn thả mặc cho Hạ Thiên như thế trưởng thành tiếp sao? Ngươi cần phải minh bạch, chúng ta mặc dù cũng là đối lập, nhưng chúng ta ở giữa thực lực là chế hành, chúng ta là bình đẳng, không có quá lớn gợn sóng, nhưng Hạ Thiên nếu như trưởng thành, người ta quyền lợi đều sẽ bị triệt để hủy diệt, mà lại ngươi đừng nghĩ đến nhìn ta cùng Hạ Thiên lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi hoàng tước tại hậu, ta cũng có thể nhẫn. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Nói xong rồi Bách Xí Thần Chủ ném cho Thương Kiệt Ngao một bầu rượu. Thương Kiệt Ngao nhận lấy rượu. Tính tình vẫn là bốc lửa như vậy a, đã nói xong, vậy liền tâm sự đi. Ngươi muốn làm gì? Bách Xí Thần Chủ mỉm cười. Đồng ý. Hiển nhiên hắn đã đồng ý. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ làm như vậy, chỉ bất quá lần này là Thương Kiệt Ngao tìm đến hắn, Thương Kiệt Ngao thế nhưng là cho tới bây giờ cũng sẽ không cầu hắn, vì lẽ đó hắn muốn nhìn nhiều nhìn Thương Kiệt Ngao hiện tại kinh ngạc dáng vẻ. Hắn cảm thấy phi thường có ý tứ. Ta liền biết ngươi sẽ đồng ý, lần này ta cũng không phải một người tới, ta còn mang theo một người tới. Thương Kiệt Ngao thả ra trong tay đưa tin phù. Hết chương 8241. Chương 8242 lại là bát vũ khí. Người đang ép tuy ô. Mang theo một người. Ô Bách Xí Thần Chủ phi thường có hào hứng nhìn xem Thương Kiệt Ngao, chúng ta cái này cấp bậc đấu tranh, ngoại trừ ngươi ta, còn có người nào hữu dụng không? Chẳng lẽ ngươi đem người thủ mộ cũng mang tới? Hắn cho rằng, đã muốn khai chiến. Cái kia cao thủ bình thường liền tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Cũng chỉ có bọn hắn cái này cấp bậc người hữu dụng. Đương nhiên, hắn cũng không tin người thủ mộ sẽ giúp bọn hắn, vì lẽ đó chuyện này, hắn cũng chỉ là nói đùa mà thôi. Bạch, một thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Chỉ bất quá thân ảnh này hoàn toàn giấu ở áo bào đen phía dưới. Nấp rất kỹ a, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Bách Xí Thần Chủ nhìn thấy hắc bào thời điểm, cũng là muốn dò xét cái này áo bào đen phía dưới chính là người nào, có thể hắn lại phát hiện, mình căn bản là nhìn không thấu áo bào đen, mà lại cũng nhìn không thấu cái này áo bào đen phía dưới người kia khí tức. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không biết cái này áo bào đen phía dưới ẩn tàng chính là người nào. Cởi áo bào đen để thần chủ xem một chút đi, Thương Kiệt Ngao thản nhiên nói. Cái kia áo bào đen người cũng là không nói nhảm. Trực tiếp đem mình áo bào đen cởi xuống. Cái gì làm Bách Xí Thần Chủ nhìn thấy áo bào đen phía dưới ẩn tàng người kia lúc, hắn cũng là sững sờ, cả người trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười có ý tứ, lần này liền có ý tứ. Cùng lúc đó, Thiên Đan Đại Lục đội ngũ bên trong. Nhất Mi, người xác định sao? Một tên nam tử thấp giọng hỏi. Ta đương nhiên xác định, tại bọn hắn thu bát vũ khí thời điểm, ta liền đã khóa chặt mấy người bọn hắn, xuất hiện trên người ta có 4 kiện, còn lại 4 kiện chính là tại 4 người kia trên thân, chờ cổ tiên động phủ mở ra, chúng ta liền đi nhìn một cái xử lý 4 người kia, dù sao đến lúc đó sẽ rất loạn, cũng không có người sẽ chú ý tới chúng ta muốn là bát vũ khí. Nhất Mi đạo nhân thản nhiên nói. Hắn hiện tại cũng là giấu ở một cái áo choàng phía dưới. Nơi này khoác trên người áo choàng quá nhiều người. Bởi vì có rất nhiều người không muốn bại lộ thân phận của mình, vì lẽ đó bọn hắn đều là hất lên áo choàng. Nhất Mi đạo nhân chính là xen lẫn vào những người này bên trong. Mà lại hắn là thu liếm mình tất cả khí tức, vì lẽ đó hắn cho rằng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người phát hiện hắn, cũng sẽ không có người nghĩ đến, hắn còn dám tiến đến. Bất quá ngươi nói 4 người này bên trong, có một cái phiền toái ra hỏa A, chính là Bách Xí Thần Chủ thủ hạ, hắn có thể hay không đã đem bát vũ khí giao cho Bách Xí Thần Chủ A, nếu như hắn đã giao ra lời nói, vậy chúng ta cũng không cần phải hợp tác, chúng ta không có khả năng theo Bách Xí Thần Chủ trong tay đem đồ vật đoạt ra tới. Nam tử kia cau mày nói. Đúng thế, chúng ta tân tân khổ khổ cứu ngươi đi ra, chính là vì bát vũ khí, nếu như cuối cùng chênh lệch một kiện, vậy chúng ta cũng là vô dụng A. Một gã nam tử khác nói. Yên tâm đi, bọn hắn như vậy tham, làm sao lại giao ra, Bách Xí Thần Chủ thủ hạ cũng không phải lần thứ nhất len lén đem đồ vật ẩn nấp rồi, mà lại người kia lúc ấy không có giao, qua đi liền tuyệt đối sẽ không giao. Nhất Mi đạo nhân phi thường tự tin nói. Lúc ấy chiến đấu hỗn loạn thời điểm, Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ sớm phái tới thám tử đều đi theo xuất thủ. Trong đó một kiện bát vũ khí, chính là bị Bách Xí Thần Chủ thủ hạ đoạt đi, đồng thời len lén trốn đi. Tốt, bất quá người bây giờ có phải là nên giao ra 2 kiện bát vũ khí cho chúng ta rồi? Tên nam tử kia hỏi. Cho, Nhất Mi đạo nhân không có chút gì do dự. Nhất Mi, thanh danh của ngươi cũng không quá tốt, vì lẽ đó ngươi nhớ kỹ cho ta, tuyệt đối đừng dở trò gian, nếu không chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, bát vũ khí sau cùng bảo tàng, chúng ta nói xong là chia đều. Tên nam tử kia nhắc nhở. Thanh danh của ta là chuyện gì xảy ra, các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đều là người bên ngoài mù truyền, mà lại chúng ta quen biết bao lâu, chúng ta hợp tác lâu như vậy, ta lừa qua các ngươi sao? Ta còn hy vọng hợp tác với các ngươi cả một đời đâu, làm sao lại lừa các ngươi? Chờ chúng ta tập hợp đủ bát vũ khí, vậy chúng ta liền có thể đi mở ra bát vũ khí bí mật, chỉ cần chúng ta có thể giải khai bát vũ khí bí mật, cái kia cổ tiên động phủ tính là gì, linh giới ngũ vương lại coi là cái gì? Nhất Mi đạo nhân phi thường tự tin nói. Nghe được Nhất Mi đạo nhân, đám người cũng đều là nhao nhao gật đầu. Nhất Mi đạo nhân đúng là nói bọn hắn phi thường tâm động. Vì lẽ đó, sau đó, bọn hắn cũng phải cùng Nhất Mi đạo nhân đi làm đại sự này. Đúng rồi, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lấy tới gần Hạ Thiên mấy người bọn hắn, mấy người kia quá không đơn giản, so Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ bọn hắn càng thêm không đơn giản, nhìn thấy bọn hắn, nhất định phải đi vòng qua. Không thể bị phát hiện, nếu không liền phí công nhọc sức. Nhất Mi đạo nhân là một cái phi thường người tinh minh, hắn đã sớm nhìn ra Hạ Thiên không đơn giản. Vì lẽ đó hắn cho rằng, đối phó Hạ Thiên dạng này người, đó chính là kính nhi viễn chi, ngàn vạn không thể tới gần, nếu không sẽ chỉ hại chính mình. Những năm gần đây, hắn mỗi ngày đều đang suy nghĩ làm thế nào sống sót, vì lẽ đó hắn có sống sót sung túc kinh nghiệm. Khụ khụ. Đúng lúc này, một người trong đó ho khan một tiếng. Lão ngũ thế nào, ta nhìn hắn giống như thụ thương, mà lại vẫn luôn đang nhẫn nhịn. Nhất Mi đạo nhân nhìn về phía trong 5 người một cái. 5 người này, chính là hắn tìm giúp đỡ. 5 người này, cũng là 5 cái huynh đệ. Thiên Đan Đại Lục, núi xanh 5 hùng. Không có gì, đoạn thời gian trước, chúng ta thu thập một tên tiểu tử, kết quả lão ngũ trúng chiêu. Nhất Hùng nói. Ô, cao thủ như thế nào lại có thể đem lão ngũ đả thương? Nhất Mi đạo nhân không hiểu hỏi. Chính là một tên mao đầu tiểu tử, cảnh giới là độ kiếp trung kỳ, nhưng hắn lại đả thương lão ngũ cũng là không nhỏ trong lòng chiêu. Nhị Hùng giải thích nói. Thiên Đan Đại Lục còn có hạng người như vậy sao? Nhất Mi đạo nhân cũng là vô cùng có hào hứng. Có, người kia gọi Tiểu Mã, trên Thiên Đan Đại Lục, gần nhất tương đối nổi danh. Tam Hùng nói. Tiểu Mã. Hồn phong. Tàn hồn cơ hồ là lũng đoạn nơi này tất cả hồn phong, hắn phi thường tham lam hấp thu những này hồn phong, hắn lúc này cũng là đang không ngừng khôi phục, xung quanh những người kia cũng đều là từ bỏ. Nguyên bản bọn hắn liền không có thần hồn thụ thương, chẳng qua là hồn phong tới, bọn hắn xem như là tĩnh dưỡng một chút. Nhưng nhìn thấy hồn phong bị Hạ Thiên nơi này lũng đoạn, mặc dù bọn hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn cũng không có lại đi làm cái gì. Hiện tại Hạ Thiên, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Dần dần, hồn phong đã kết thúc. Cổ tiên động phủ có phải hay không muốn xuất hiện? Hạ Thiên nhìn về phía Nhị Mộc hỏi. Ân, nhanh, Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Thiên nhai những người kia cũng tất cả đều là ánh mắt nhìn về phía vị trí giữa, lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là đối nơi đó vô cùng chờ mong. Cùng lúc đó, tàn hồn mở ra cặp mắt của mình, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một tia tinh quang. Hết chương 8242. Chương 8243 tên ta tàn hồn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía tàn hồn cảm giác thế nào? Chủ nhân, khôi phục rất nhiều, tàn hồn nói. Biết ngươi là ai sao? Hạ Thiên đuổi hỏi. Ân, tàn hồn nhẹ gật đầu. Ương Hạ Thiên sững sờ. Đúng, đây chính là ta tên trước kia, bất quá bây giờ, ta gọi là tàn hồn. Tàn hồn nói thẳng. Hắn cuối cùng nhớ ra mình trước đó kêu cái gì, bất quá, thái độ của hắn cũng giống như nhau, vậy coi như không quản hắn nhớ tới cái gì, Hạ Thiên đều là hắn chủ nhân, hắn đều là tàn hồn. Có tin tức hữu dụng gì sao? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Ương, ta học chính là Tổ Long Quyết, nhưng trong cơ thể ta đồng dạng có Tổ Long, Nguyên Phượng cùng Thủy Kỳ Lân tinh huyết, mặc dù ta hiện tại chỉ là hồn phách, nhưng những này tinh huyết chứa đựng cùng thiên địa ở giữa, ta sớm muộn có thể cầm về. Tàn hồn cùng Hạ Thiên truyền âm nói. Hai người bọn họ vẫn luôn là tại truyền âm. Vì lẽ đó không có ai biết hai người bọn họ đối thoại. Xem ra, người quả nhiên cùng cái này ba đầu thần thú có quan hệ a, người có thể nhớ tới vì cái gì người có cái này ba loại thần thú tinh huyết sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời nghĩ không ra, chủ nhân, ta lần này khôi phục ký ức, đại bộ phận đều là Tổ Long Quyết. Tàn hồn lần này vẫn là khôi phục không ít. Lần này hồn phong. Đối với hắn có rất nhiều hiệu quả. Ân, không nên làm khó mình, chỉ còn lại cửa ải cuối cùng, mở ra ngươi cuối cùng một đạo phong ấn, vậy sau này, ngươi liền có thể chân chính tìm tới bản thân, lúc kia, cũng chính là chính ngươi du lịch giữa thiên địa thời điểm. Hạ Thiên vỗ vỗ tàn hồn bả vai. Cảnh giới thế nào? Chủ nhân, ta hiện tại đã là tứ kiếp tán tiên. Tàn hồn nói. Không sai, rất nhanh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chỉ cần là chủ nhân muốn ta làm cái gì, ta đều sẽ làm được. Tàn hồn kiên định nói. Hắn phi thường chân quý tại Hạ Thiên bên người cơ hội cùng thời gian. Trước kia hắn tại Hạ Thiên trong thức hải thời điểm, nhìn thấy nhiều nhất chính là Hạ Thiên thay mình các huynh đệ liều mạng. Có thể nói, Hạ Thiên khí thế là chân chính phủ lên đến hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn lúc ấy ngày ngày trông mong, hàng đêm trông mong, chính là hy vọng có một ngày mình có thể theo Hạ Thiên trong thức hải ra ngoài, trợ giúp Hạ Thiên. Vì lẽ đó tại hắn sau khi đi ra, hắn đặc biệt trân quý hầu ở Hạ Thiên bên người thời gian. Hắn cho rằng, mặc kệ chính mình trước kia là ai, nhưng bây giờ hắn sống lại một hồi, vậy sau này, thay Hạ Thiên liều mạng, chính là hắn lớn nhất tưởng niệm. Ta nói qua, không cần khó xử mình, người hôm nay đã nhớ tới tên của mình, vậy sau này, người liền sẽ nhớ tới người hết thảy, có lẽ, người còn có người sứ mạng của mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Chủ nhân, tên ta tàn hồn. Không quản ta trước kia kêu cái gì, ta về sau chỉ có cái này một cái tên. Tàn hồn cung kính nói. Hạ Thiên không nói gì nữa, tàn hồn vẫn tương đối cố chấp. Hắn nói lại nhiều đều vô dụng. Hạ tiên sinh, muốn tới. Số một người sáng lập theo bên cạnh đi tới. Bọn hắn đều là người từng trải, đều biết tình huống nơi này, chỉ có Hạ Thiên ba người bọn hắn là lần đầu tiên tới. Hạ Thiên đã thấy Thánh Quang, Tiên Vân, Linh Vũ. Hồn phong, bốn dạng thiên địa dị tượng. Cái này bốn dạng thiên địa dị tượng trôi qua về sau, cổ tiên động phủ sẽ xuất hiện. Nhị Mộc mấy người cũng tất cả đều đi tới, rốt cuộc đã tới, chúng ta đợi lâu như vậy, chính là vì nhìn thấy cái này cổ tiên động phủ a. Không sai. Nơi này tất cả cao thủ. Tất cả đều là hướng về phía cổ tiên động phủ mà đến. Mọi người cũng đều không có minh bạch. Lần này cổ tiên động phủ qua đi. Tất nhiên sẽ xuất hiện một cái cao thủ hàng đầu, cũng chính là linh giới thứ 6 vương. Mà lại lần này cổ tiên động phủ là cấp 4. so hai lần trước đẳng cấp cao hơn. Không có người có thể tưởng tượng đến, lần này thu hoạch được cuối cùng bảo tàng người, thực lực sẽ như thế nào, thu hoạch được bảo tàng về sau, sẽ phát sinh dạng gì đại sự. Nếu như là Long Thần Đại Đế người hoặc là Bách Xí Thần chủ thủ hạ thu được, vậy bọn hắn thực lực khẳng định tăng nhiều, đến lúc đó, toàn bộ linh giới quyền lợi cân bằng liền bị phá vỡ. Mà nếu như bên ngoài những người khác thu được, vậy liền nhất định là muốn hưng khởi một cái hoàn toàn mới thế lực. Oanh! Thiên địa đều phảng phất run rẩy một chút, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia thánh quang vị trí. Tới, Nhị Mộc nhắc nhở. Lúc này, chung quanh những này thải sắc đám mây tất cả đều bắt đầu xoay tròn, tốc độ mặc dù không vui, nhưng lại để tất cả đám mây hội tụ lại với nhau, đám mây tương liên, phi thường xinh đẹp. Ở giữa thánh quang cũng là trở nên càng thêm chói mắt. Mặc dù có chút chướng mắt, nhưng tận lực không cần tránh đi, trường hợp như vậy có thể thấy được không đến mấy lần. Số một người sáng lập nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mặc dù bây giờ thánh quang phi thường chướng mắt, nhưng đối Hạ Thiên đến nói, điểm ánh sáng này còn không tính cái gì, cặp mắt của hắn, đây chính là có thể xem thấu hết thảy. Hưu. Một tia sáng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp rơi vào thánh quang bên trong. Xuất hiện, cái kia chính là của tiên động phủ, Nhị Mộc phi thường kích động nói. Hạ Thiên thấy được. Lúc này thánh quang bên trong xuất hiện, chẳng qua là một cái lớn chừng bàn tay cung điện, nhìn qua vô cùng nhỏ. Đây cũng quá nhỏ a, Hạ Thiên sững sờ. Nó cũng không nhỏ, chúng ta những người này, đi vào ít nhất 3 tháng, nhiều nhất nửa năm mới có thể đi ra, meo. Nhất Miêu tiên nhân nói. A. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Chúng ta có phải hay không sắp tiến vào, Hạ Thiên hỏi. Còn có một ngày thời gian, người tiếp xuống sẽ thấy xung quanh hết thảy tan tác, cổ tiên động phủ xuất hiện, hết thảy chung quanh, đều sẽ bị hủy đi, nóng nảy lực lượng thôn vệ hết thảy chung quanh, sau đó chúng ta liền sẽ cưỡi hiện tại đám mây tiến vào cổ tiên động phủ bên trong, một khi tiến vào, trừ phi có người thu hoạch được cổ tiên động phủ bảo tàng, nếu không, mọi người ai cũng không ra. Số một người sáng lập giải thích nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quả nhiên. Rất nhanh. Chung quanh cỏ cây bắt đầu khô héo. Nguyên bản Hạ Thiên cùng Long Thần Đại Đế những người kia chiến đấu, liền đã phá hủy xung quanh rất nhiều hoàn cảnh, lúc này cổ tiên động phủ xuất hiện thời điểm, càng đem xung quanh biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Chung quanh những cao thủ này hiển nhiên là đã thành thói quen trường hợp như vậy. Vì lẽ đó bọn hắn lúc này cũng đều là tương đối ổn. Bất quá trường hợp như vậy dù sao không phải lúc nào đều có thể nhìn thấy. Huyễn tượng. Hạ Thiên nhìn thấy. Xung quanh huyễn tượng không ngừng xuất hiện. Các loại phi cầm tẩu thú phảng phất là ở bên cạnh họ bôn tập đồng dạng, mà lại những này phi cầm tẩu thú dáng vẻ đều là thiên hình vạn trạng. Hạ Thiên trước đó hình như là cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ. Tất cả đều là chân quý giống loài. Đây đều là huyễn tượng, ta cho rằng, đều là cùng cổ tiên bọn người cùng là một người thời kỳ xuất hiện tồn tại, bọn hắn năm đó ở sáng lập cổ tiên động phủ thời điểm, có những này phi cầm tẩu thú đi ngang qua, vì lẽ đó ghi xuống, mà cổ tiên động phủ mở ra thời điểm, cảnh tượng này cũng bị lần nữa phóng xuất ra. Nhị Mộc giải thích nói, cổ tiên động phủ đã xuất hiện, tiếp xuống, chính là bọn hắn tiến vào cổ tiên động phủ thời điểm. Hết chương 8243. Chương 8244 ương. Người đang ép tuy ô. Hạ Tiên sinh, đi vào thời điểm, thân thể sẽ hơi không khống chế được, không nên phản kháng, nếu không dễ dàng thụ thương. Số một người sáng lập nhắc nhở. Bọn hắn đều là người có kinh nghiệm. Lần thứ nhất đi vào thời điểm, liền có không ít người cảm giác thân thể mất khống chế, muốn cường lực đi thay đổi thân thể của mình. Kết quả chẳng những không khống chế được thân phận của mình, ngược lại là thụ thương. Vì lẽ đó bọn hắn đi vào lần thứ hai thời điểm, liền không có người phản kháng. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thời gian một ngày, qua rất nhanh. Bởi vì vào ngày này thời gian bên trong, bọn hắn thưởng thức được xung quanh đủ loại cảnh sắc cùng thiên hình vạn trạng sinh vật, đây cũng là một loại thị giác thịnh yến. Mà lại Hạ Thiên cũng là tận mắt thấy xung quanh từng chút một hủy diệt cùng tan tác. Cổ tiên động phủ uy áp quá lớn. Hạ Thiên cũng coi là thấy được mấy vạn năm trước Hải Thị Thận Lâu. Loại cảnh tượng này liền tương đương với Hải Thị Thận Lâu. Bất quá là thu hình lại thức Hải Thị Thận Lâu, ghi chép năm đó của Tiên Động Phủ sáng lập thời điểm xung quanh cảnh tượng. Hạ tiên sinh, ngựa thượng của Tiên Động Phủ cận liền muốn mở ra. Số một người sáng lập nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rốt cuộc đã đến. Chung quanh đám mây tốc độ xoay tròn cũng là tăng nhanh, mà lại Hạ Thiên phát hiện, bọn hắn thật tại từng chút một tiến lên, chẳng qua là xoay tròn tiến lên, mà lại Hạ Thiên quay đầu nhìn sang thời điểm, hắn phát hiện, phía ngoài những cái kia đá vụn đều biến lớn. Ta hiểu được, trước đó nhìn thấy cổ tiên động phủ rất nhỏ, chẳng qua là một cái hình ảnh miễn, hiện tại chúng ta tiến vào cái này thánh quang bên trong về sau, thân thể của chúng ta nhìn qua cũng thay đổi nhỏ, nếu như bây giờ từ bên ngoài chơi hướng bên trong nhìn, thân thể của chúng ta so con kiến còn muốn bàn nhỏ nghìn lần, trên thực tế, thân thể của chúng ta không có bất kỳ cái gì biến hóa, cũng không có thu nhỏ, chẳng qua là cái này thánh quang bên trong tỷ lệ lớn nhỏ là không giống. Hạ Thiên hiểu được, lúc này hắn nhìn về phía trước mặt cái này cung điện khổng lồ thời điểm, hắn phát hiện, cái cung điện này cũng biến thành vô cùng to lớn, trước đó ở bên ngoài nhìn từng chút một bụi bặm, ở đây đều là cự thạch a. Cái này cổ tiên động phủ, quả nhiên không đơn giản a. Còn không có đi vào, liền để hắn thấy được quá nhiều có ý tứ sự tình. Chúng ta bây giờ đã tiến vào thánh quang bên trong, tiếp xuống liền sẽ bị từng cái đưa vào đi, sau khi đi vào, tất cả mọi người sẽ tại chỗ không xa, đến lúc đó chúng ta tập hợp một chút là được rồi. Số một người sáng lập nói. Các ngươi không cần đi tìm bảo sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tùy duyên, số một người sáng lập mỉm cười. Hắn mặc dù cũng muốn thu hoạch được cổ tiên động phủ sau cùng bảo tàng, nhưng hắn thấy, tốt nhất vẫn là phải trước hết nghĩ biện pháp bảo toàn mình, mà cùng với Hạ Thiên, đây mới thực sự là bảo toàn mình phương pháp tốt nhất, mà lại ở bên trong, cũng không phải là chạy nhanh, thực lực mạnh, liền có thể thu hoạch được cuối cùng bảo vật. Hắn cho rằng, Hạ Thiên là một cái có đại cơ duyên người, có lẽ đi theo Hạ Thiên, có thể có không đồng dạng thu hoạch. Tốt ha, ta nhưng là muốn cùng nhị mục tiền bối đi, nhị mục tiền bối đi nơi nào? Ta liền đi nơi đó. Hạ Thiên hiện tại mang theo tàn hồn, cũng là càng thêm muốn giải bên trong tin tức. Tàn hồn hiện tại ký ức chỉ kém cuối cùng một đạo giải phong. Có lẽ vận khí tốt. Hắn ở đây liền có thể đem ký ức triệt để giải phong. Ân, số một người sáng lập nhẹ gật đầu. Cửa chính. Hạ Thiên rất nhanh liền thấy được một đại môn. Đại môn phía trên viết một cái to lớn chữ. Ương. Hả. Hạ Thiên nhìn thấy cái chữ này thời điểm, cũng là sững sờ, bởi vì tàn hồn danh tự liền gọi là Ương. Cái chữ này là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hỏi. A, cổ tiên động phủ phía trên, đều có cái chữ này, đọc Ương mỗi lần mở ra thời điểm, cửa chính bên trên đều có cái chữ này, ta nghiên cứu qua, đây cũng là cùng loại với cái gì biểu tượng hoặc là đồ đằng đồng dạng chữ, mà lại là cổ tiên văn chữ, người bình thường cũng không nhận ra, bất quá chỉ cần nghiên cứu qua lịch sử người, đều sẽ nhận biết. Nhị Mộc giải thích nói. Hạ Thiên cũng nghiên cứu qua lịch sử, càng nghiên cứu qua một số thượng cổ văn tự, vì lẽ đó hắn vẫn là nhận ra cái chữ này. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tàn hồn. Tàn hồn yên lặng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng đã minh bạch Hạ Thiên là có ý gì. Chúng ta muốn đi vào, nương theo lấy Nhị Mộc thanh âm xuất hiện. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình đã mất đi trọng lực và cân bằng, bất quá hắn cũng không có đi phản kháng. Trước đó số một người sáng lập đã nhắc nhở hắn, lúc này ngàn vạn không thể phản kháng cùng làm loạn, nếu không liền sẽ thụ thương. Bất quá hắn dưới thân đám mây vẫn là ở. Nơi này là không gian, ta vỡ ra không gian thời điểm, bị ta ném vào người, chính là loại cảm giác này, chỉ bất quá không gian loạn lưu bên trong đều là nguy hiểm, mà nơi này, không có nguy hiểm. Hạ Thiên cũng phát hiện nơi này bí mật, từ khi hắn nắm giữ không gian về sau, hắn liền cảm giác được thế giới đến cùng lớn bao nhiêu. Bởi vì hắn vỡ ra không gian, liền có thể nhìn thấy bên trong mênh mông vô bờ hắc ám cùng hỗn loạn. Đương nhiên, mỗi lần xé mở không gian, đều sẽ để linh giới linh khí tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó Hạ Thiên dưới tình huống bình thường là sẽ không đi xé mở không gian. Thân thể của hắn cứ như vậy không kiểm soát chừng nửa canh giờ, cuối cùng rốt cục rơi xuống đất. Chung quanh đám mây cũng tất cả đều biến mất. Đại tướng quân tại bên cạnh hắn không đến 50 mét địa phương, tàn hồn xa một chút, bất quá Hạ Thiên cũng có thể ngay lập tức cảm ứng được hắn. Hai người bọn họ đều là ngay lập tức chạy tới Hạ Thiên nơi này. Đồng thời, Nhị Mộc cùng Nhất Miêu Tiên Nhân hai người cũng đều chạy tới. Thiên nhai người tương đối nhiều một số, vì lẽ đó hao tốn một chút thời gian mới chạy tới. Tập hợp. Bọn hắn những người này cứ như vậy tập hợp, về phần cái khác thiên trận đại lục cao thủ, Hạ Thiên đều không có để ý, cũng không có đi quản bọn họ. Đều đến đông đủ a, cái kia chúng ta có hay không có thể xuất phát? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Rất trống trải. Rất lớn. Liếc chung quanh nhìn lại, cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy, bất quá nơi này không phải sơn động dáng vẻ, mà càng giống là một cái đại điện, bởi vì Hạ Thiên đã thấy mấy vạn mét bên ngoài cây cột, cái này trên cây cột có vô cùng rõ ràng điêu khắc cùng hoa văn là một số đặc thù đồ đằng, đều là một số Hạ Thiên chưa từng gặp qua sinh vật. Tàn hồn sau khi đi vào, vẫn đều là cau mày. Hạ Thiên hỏi hắn có phải là có chuyện gì hay không, hắn nói không có, chính là cảm giác không quá dễ chịu. Nơi này linh khí cùng bên ngoài giống như không hề khác gì nhau a, ta còn tưởng rằng nơi này linh khí sẽ phi thường nồng đậm đâu. Hạ Thiên lắc đầu, trước đó hắn còn đang suy nghĩ, nếu như nơi này linh khí nồng đậm, vậy mình cũng có thể thừa cơ thật tốt tu luyện một chút. Nơi này linh khí cùng bên ngoài cơ hồ là giống nhau như đúc, năm đó lần thứ nhất cùng lần thứ hai lúc tiến vào, linh giới linh khí cũng so hiện tại dư giả. Vì lẽ đó nơi này linh khí cũng là càng dư giả một số, bất quá nơi này vẫn luôn là cùng bên ngoài bảo trì cân bằng. Số một người sáng lập giải thích nói. Nói cách khác, nơi này mặc dù là không gian độc lập, nhưng nơi này vẫn là tại linh giới phía trên. Vì lẽ đó bọn hắn sau khi đi vào, nơi này hết thảy cùng linh giới cơ hồ đều là giống nhau như đúc. Mà lại nơi này là sáng, là có quang mang. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, những ánh sáng này đều là thánh quang chiếu vào, mà không phải mặt trời quang mang. Đi thôi, nơi này là cửa vào, cái gì cũng nhìn không ra, chúng ta đi trước bên trong đại điện nhìn xem, trong này cung điện cũng là rất nhiều, mỗi cái cung điện đều không giống. Nhị Mộc nói. Đúng rồi, trong này sẽ xuất hiện cái gì nguy hiểm không? Hạ Thiên hỏi. Lúc trước hắn nghe nói nơi này sẽ rất nguy hiểm, đại thừa kỳ trở xuống người tiến đến, rất nhiều cũng không thể còn sống đi ra. Không biết, số một người sáng lập nói. Không biết các ngươi người không phải cũng là chết tại qua nơi này sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta cũng không biết, bởi vì bọn hắn chết quá nhanh, quá đột ngột, mà lại chết về sau, thi thể sẽ trực tiếp biến mất, cho nên chúng ta cũng không biết đều là chết như thế nào, nhưng nơi này sẽ có một số đặc thù khí lưu, chúng ta gặp cũng rất nguy hiểm, nhưng đã đến chúng ta cái này cấp bậc người, đồng dạng chỉ cần cẩn thận điểm, không bị những người khác đánh lén, vẫn là sẽ không chết. Số một người sáng lập bất đắc dĩ nói. Bọn hắn đã tiến đến hai lần. Thế mà còn không biết có dạng gì nguy hiểm. Vậy các ngươi cẩn thận một chút đi theo ta đi, có cái gì nguy hiểm ta sẽ nhìn. Hạ Thiên nói. Người khác không phát hiện được, không có nghĩa là hắn không phát hiện được. Cặp mắt của hắn, thế nhưng là có thể xem thấu hết thảy. Ân tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Mặc dù trước đó mấy lần đến bọn hắn cái này cấp bậc cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm, chỉ cần mình cẩn thận một chút, vấn đề liền sẽ không quá lớn, nhưng lần này dù sao cũng là cấp 4 cổ tiên động phủ, cùng dĩ vãng hẳn là sẽ có một ít khác biệt, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất, đi theo Hạ Thiên, tự nhiên là sẽ an toàn rất nhiều. Có lẽ có người cho rằng, Hạ Thiên một lần tiến đến, khẳng định không có kinh nghiệm gì, mà lại Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất tốt, nhưng cảnh giới quá thấp, ở đây cũng không có quá nhiều ưu thế. Nhưng thiên nhai người khác biệt. Bọn hắn cho rằng, mình tin tưởng Hạ Thiên. Vậy sẽ phải tin tưởng Hạ Thiên hết thảy, mà lại tuyệt đối không thể có bất kỳ nghi vấn, nếu để cho Hạ Thiên bất mãn, cái kia Hạ Thiên không cho bọn hắn đi theo, bọn hắn nói không chừng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Đến bọn hắn cái này cấp bậc, liền xem như muốn thu hoạch được bảo vật, cái kia cũng muốn tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết. Nhị Mộc tiền bối, có thể, Hạ Thiên nói. Ân, theo ta đi, Nhị Mộc trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đại Tướng Quân, sau đó Đại Tướng Quân đi theo tại Nhị Mộc bên người, hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn để Đại Tướng Quân đi bảo hộ Nhị Mộc, vạn nhất xuất hiện cái gì đột nhiên tình huống, Đại Tướng Quân cũng có thể bảo vệ Nhị Mộc. Bọn hắn tiến lên thời điểm. Xung quanh thấy được không ít người. Vừa mới bắt đầu người tiến vào. Đều là xuất hiện tại cùng một nơi, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa khoảng cách hơi hơi xa một chút mà thôi. Đại điện. Làm Hạ Thiên bọn hắn đi vào một cái đại điện thời điểm, người chung quanh tất cả đều nhanh chóng xuyên qua cái này đại điện, nhanh chóng hướng về bên trong tiến đến, tốc độ của những người này đều là rất nhanh, mà lại mục tiêu của bọn hắn đều là bên trong, lúc này bọn hắn đều muốn mau một chút vào tới bên trong, dạng này có chỗ tốt gì bọn hắn mới có thể ngay lập tức đụng phải. Tất cả mọi người cho rằng, cái này đại điện là cái gì đều không có, mà lại hai lần trước đúng là chưa từng xuất hiện cái gì, bất quá đối với ta đến nói, nơi này xác thực hết thảy bắt đầu. Nhị Mộc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt của hắn tại chung quanh đại điện nhìn một vòng. Nơi này đâu đâu cũng có đồ đằng. Đâu đâu cũng có các loại bích họa cùng chữ viết. Bất quá những văn tự này đều là thời kỳ thượng cổ văn tự. Liền xem như Hạ Thiên cũng không có khả năng tất cả đều nhận biết. Ngươi biết sao Hạ Thiên cho tàn hồn truyền âm hỏi. Nhận biết đại bộ phận, tàn hồn khôi phục ký ức cũng không phải rất nhiều, vì lẽ đó hắn ký ức văn tự cũng đều là những cái kia cùng mình có liên quan. Đừng nói ra tới, Hạ Thiên nhắc nhở. Không phải hắn không tin người nơi này cùng Nhị Mộc, mà là có rất nhiều sự tình, không thể để người khác biết, quan hệ này đến tàn hồn vấn đề thân phận. Đặc biệt là hắn nhìn thấy cửa chính bên trên viết cái kia ương chữ. Cái này để hắn hiểu được. Tàn hồn thân phận tuyệt đối không đơn giản, nếu như bại lộ thân phận của hắn, lấy hiện tại thiên trận đại lục những này muốn đột phá đều nhanh muốn điên rồi người mà nói, đây tuyệt đối là lớn nhất bảo vật, đến lúc đó, liền xem như Hạ Thiên muốn bảo trụ tàn hồn cũng không thể, không quản thực lực của hắn mạnh cỡ nào, hắn thủ đoạn có bao nhiêu, hắn cũng không thể chống lại toàn bộ linh giới cao thủ. Đương nhiên, nếu quả như thật có ngày đó, hắn Hạ Thiên cũng tuyệt đối không phải dễ trêu. Muốn động đến hắn huynh đệ, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí, đó nhất định là giết không tha. Ngươi nhìn những này đồ đằng, những này bích họa, đều là bị người nhất bút nhất họa khắc đi ra, mà không phải sử dụng thủ đoạn làm ra. Nhị Mộc để tay tại những này bích họa phía trên, hắn thấy, có thể tự tay đi khắc họa những này người, nhất định là một cái có tín ngưỡng người. Những sinh vật này, chính là năm đó yêu thú đi. Hạ Thiên nói, ân, chính là bọn họ. Năm đó yêu thú huyết mạch thuần khiết, thực lực cường hãn, bình thường hình thể cũng là phi thường khổng lồ, đương nhiên, bọn hắn không hề giống là hiện tại đại yêu, mặc dù thân thể lớn, nhưng thực lực bình thường, đi qua những cái kia yêu thú, thân thể khổng lồ, thực lực càng thêm cường hãn, hiện tại long thần, cũng chính là năm đó đám kia yêu thú bản sự. Nhị Mộc giải thích nói, những này bích họa cùng trước đó hai cái cổ tiên động phủ bích họa giống nhau sao Hạ Thiên hỏi. Không giống. Mỗi một lần đều không giống, bất quá nơi này đúng là so trước đó hai cái cổ tiên động phủ đẳng cấp cao một chút, nơi này đồ đằng bích họa cùng những này yêu thú nhìn qua đều so trước hai cái cổ tiên động phủ bên trong cao cấp hơn một số. Nhị Mộc để tay tại những này bích họa phía trên, tay của hắn ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, thận trọng, phảng phất như là sợ hãi phá hủy những này bích họa đồng dạng. Hạ Thiên cũng đi tới bích họa trước mặt. Nơi này rất nhiều yêu thú ta đều nhớ, có thể nói tới ra danh tự. Tàn hồn truyền âm nói. Ân, xem ra ngươi lần này là thật khôi phục không ít a. Hạ Thiên cảm khái nói. Hạ tiên sinh, ngươi mau tới đây, nơi này giống như có động phủ đẳng cấp tiêu chí, ta nhớ được trước hai cái lỗ phủ cũng có đẳng cấp tiêu chí, chỉ bất quá ta không biết cái số này. Nhị Mộc kêu một tiếng. Hạ Thiên bọn hắn cũng đều đi tới. Hạ Thiên nhìn thoáng qua tàn hồn nhận biết cái số này sao? Nhận biết, đây không phải số lượng. Nhưng cũng đại biểu con số ý tứ, trong trí nhớ của ta, thủ, là một ý tứ, lần là hai ý tứ, mà cái này lần, chính là hai, nói cách khác, cái này của tiên động phủ, là cấp 2. Tàn hồn nói. Hết chương 8244. Chương 8245 không đơn giản. Người đăng FPO. 2. Cấp 2. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm. Cũng là sững sờ. Nhị Mộc tiền bối, nơi này cấp bậc là người thủ mộ mình phân ra tới, vẫn là có cái gì căn cứ? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Nhị Mộc. Hắn muốn biết, tàn hồn nói ra được đẳng cấp cùng người thủ mộ đến cùng phải hay không một cái. Người thủ mộ trước đó cũng đã có nói, lần này là cấp 4 của tiên động phủ. Dĩ nhiên không phải người thủ mộ mình phân chia, mà là người thủ mộ căn cứ dĩ vãng mở ra cổ tiên động phủ tổng kết ra. Đương nhiên, hắn là trước hết nhất biết cổ tiên động phủ lúc nào mở ra, ở nơi nào mở ra người, cho nên chúng ta đều cho rằng, hắn là sớm liền biết cổ tiên động phủ đẳng cấp, hắn đã nói lần này là cấp 4 cổ tiên động phủ, vậy liền chứng minh lần này cổ tiên động phủ nhất định so trước đó không dễ dàng. Nhị Mộc giải thích nói. Hắn cũng không biết Hạ Thiên muốn hỏi gì. vì lẽ đó hắn trả lời cũng đều là nhất mặt ngoài. Bất quá Hạ Thiên lúc này cũng có thể xác định một điểm. Đó chính là người thủ mộ nói đẳng cấp, cùng phía trên này ghi chép cấp bậc là giống nhau như đúc. Có thể thủ mộ người lại che giấu lần này đẳng cấp. Lần này cấp bậc là cấp 2 cổ tiên động phủ, nhưng hắn lại nói là cấp 4 cổ tiên động phủ. Hắn nói ra là cấp 4 cổ tiên động phủ, mặc dù cũng làm cho tất cả mọi người là phi thường chấn kinh, nhưng cũng sẽ không để Bách Xí Thần Chủ cùng Long Thần Đại Đế bọn hắn có áp lực quá lớn. Thế nhưng là nếu như người thủ mộ nói, đây là cấp 2 cổ tiên động phủ. Tình huống kia liền không đồng dạng. Đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến một trận đại chiến. Liền Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ đều sẽ bất an, thậm chí bọn hắn ngay cả mình thủ hạ cũng sẽ không để đi đoạt, bởi vì một khi bọn hắn không biết cấp 2 cổ tiên động phủ đại biểu cái gì, vạn nhất cấp 2 cổ tiên động phủ cuối cùng bảo tàng người đoạt giải thực lực siêu nhiên, trực tiếp ngự trị ở bên trên bọn họ. Vậy bọn hắn địa vị chẳng phải là khó giữ được. Đến lúc đó, bọn hắn thậm chí có thể sẽ nghĩ biện pháp làm cho tất cả mọi người đều không thể thu hoạch được lần này cổ tiên động phủ bảo tàng. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng người thủ mộ nói như vậy có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn là vì tất cả mọi người an toàn nghĩ, vì cổ tiên động phủ sau cùng bảo tàng suy nghĩ. Thứ hai, hắn chính là có mình một số không thể cho ai biết bí mật. Ngươi nhìn nơi này, bích họa bên trên đưa tay, hổ hổ sinh phong, mỗi một cái đều không đơn giản a. Xem ra lần này cổ tiên động phủ, cuối cùng lấy được bảo vật nhất định là không tầm thường. Nhị Mộc suy đoán nói. Hắn mỗi lần đều là nhìn phía trên này bích họa. Nhị Mộc tiền bối, phía trên này liền có lịch sử sao? Hạ Thiên hỏi. Không vội, lịch sử thứ này, không phải tùy tiện một nơi liền có thể hoàn toàn giải, nếu như dễ dàng như vậy hiểu được, cũng không có nhiều như vậy mị lực. Ngươi đừng nhìn ta trước đó cùng ngươi nói không có bao nhiêu, nhưng những cái kia đều là ta nhiều năm như vậy góp nhặt đi ra. Nhị Mộc giải thích nói. Ân, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Ngươi nhìn nơi này, mặc dù có văn tự, bất quá nơi này phần lớn văn tự ta đều không nhớ rõ, bất quá ta cũng sẽ thác ấn xuống đến, vạn nhất có một ngày ta có thể nhận ra những chữ này, ta liền có thể biết nhiều bí mật hơn, bất quá có một chút có thể xác định, nơi này văn tự đều không phải ghi chép chân chính bí mật, những này hẳn là giảng thuật cái này động phủ chủ nhân thân phận cùng một chút kinh nghiệm. Nhị Mộc để tay tại những văn tự này phía trên. Hạ Thiên không cắt đứt Nhị Mộc, hắn tin tưởng, Nhị Mộc khẳng định có thể phiên dịch một số đi ra. Mặc dù tàn hồn cũng nhận ra một ít chữ, nhưng cũng không phải là nhận ra chữ liền có thể biết đến. Không đúng lắm a, Nhị Mộc nhướng mày. Nhị Mộc tiền bối, thế nào? Hạ Thiên hỏi. Căn cứ những này đồ đằng, còn có những văn tự này cùng bích họa, ta nhìn ra cái này cổ tiên động phủ không đơn giản a. Mặc dù lần này là cấp 4 động phủ, nhưng cấp 4 cùng cấp 5 động phủ chênh lệch cũng quá là nhiều đi. Nhị Mộc lầm bầm lầu bầu nói. Nghe được Nhị Mộc, Hạ Thiên cũng là đối Nhị Mộc càng thêm vài phần kính trọng. Nhị Mộc thế mà vừa mới tiến đến, chỉ dựa vào những này bích họa cùng đơn giản một chút văn tự, còn có đồ đằng, liền nhìn ra cái này cổ tiên động phủ không đúng vấn đề. Nhưng Hạ Thiên cũng không có nhắc nhở. Hắn cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra. Nếu không khẳng định sẽ xuất hiện càng nhiều phiền phức. Nhị Mộc nói tới một nửa thời điểm, hắn cũng ngừng lại, mà là đi nghiên cứu những chuyện khác. Hiển nhiên hắn đã biết một chút sự tình, nhưng hắn xuất hiện giống như Hạ Thiên lo lắng, hắn biết, mình không thể nói tiếp. Nhị Mộc tiền bối, ta cho ngươi biết một cái bí mật, đừng rêu rao. Hạ Thiên sử dụng thần hồn của mình cho Nhị Mộc truyền âm. Nhị Mộc sững sờ, bất quá rất nhanh liền minh bạch là Hạ Thiên đang nói chuyện với hắn, vì lẽ đó hắn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này cổ tiên động phủ không phải cấp 4, là cấp 2. Mặc dù ta không biết người thủ mộ là có ý gì, nhưng lần này cổ tiên động phủ đã không phải là phổ thông cổ tiên động phủ. Hạ Thiên lần nữa truyền âm nói. Nghe được Hạ Thiên, Nhị Mộc trừng mắt. Bất quá rất nhanh hắn cũng liền khôi phục bình thường, tiếp tục nghiên cứu bích họa. Cái này cổ tiên động phủ đồ đằng có chút đặc biệt, bất quá đã xuất hiện long tộc, nhưng nơi này long tộc cùng chúng ta thấy qua long tộc không giống nhau lắm, nhưng cùng long thần dáng vẻ không sai biệt lắm. Đúng rồi, Nhị Mộc tiền bối. Ngươi xem một chút, lần này cổ tiên động phủ có phải hay không tất cả đều cùng hải tộc có quan hệ? Hạ Thiên đột nhiên nhớ lại. Tốt, Nhị Mộc cẩn thận tại bích họa bên trên nhìn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái gì. Hạ tiên sinh, ngài nói không sai, Trước đó ta liền suy nghĩ, những này đồ đằng sinh vật, đến cùng đều là một số cái gì đâu, nhưng bây giờ ngươi kiểu nói này, ta liền kịp phản ứng, những này cái gọi là đồ đằng sinh vật, tất cả đều là hải tộc A, là cao cấp hơn hải tộc, ngươi thấy bọn nó thân thể cùng tứ chi, đều là tương đối thích hợp trong biển sinh tồn. Nhị Mộc phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Ta cũng biết qua một số, ta phát hiện đi qua thời đại yêu thú có thể chia làm lục hải không tam tộc, mà lần này mở ra cổ tiên động phủ, cái này động phủ chủ nhân, hẳn là tu luyện chính là hải tộc công pháp. Hạ Thiên giải thích nói. Có khả năng, xem ra, chúng ta lần này là phải thật tốt đi dạo một vòng nơi này. Nhị Mộc vô cùng hưng phấn nói. Hắn phát hiện. Mình lần này chẳng những là tìm một cái đồng dạng thích lịch sử người, mà lại lần này hắn đụng phải Hạ Thiên, vẫn là một cái biết một số lịch sử người, như vậy, hai người bọn họ liền có thể bổ sung. Hạ Thiên ngẫu nhiên mấy câu, cũng có thể để hắn bát khai vân vụ. Cái này cổ tiên động phủ chủ nhân hẳn là gọi là lăn lộn ngày, mặc dù không phải 100% tinh chuẩn, nhưng hẳn là không sai biệt lắm, mà lại cái này cổ tiên động phủ năng lực hẳn là cũng không nhỏ, xem ra chúng ta lần này là phải có một số tốt thu hoạch. Nhị Mộc trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Oanh! Cách đó không xa, truyền đến tiếng nổ. Phía trước giống như đánh nhau, số một người sáng lập nói. Vừa mới tiến đến liền đánh nhau, những người này đầu óc có vấn đề A mà lại vừa mới tiến đến, hẳn là không có bảo vật mới đúng chứ. Số hai người sáng lập không giải thích được nói. Qua xem một chút đi, Nhị Mộc đã đem đại điện bên trong văn tự cùng đồ đằng tất cả đều thác ấn xuống tới, nơi này rất nhiều hắn tạm thời không cách nào phân tích ra được. Hắn dự định mang vào, chậm rãi nghiên cứu. Có lẽ đằng sau đụng phải cái gì, hắn cũng liền cùng nhau nghiên cứu đi ra. Đám người cứ thế mà đi đi vào. Cái này thoáng qua một cái đi. Bọn hắn tất cả đều là sững sờ. Thật sự có bảo tàng, bọn hắn đều thấy được, có một cái cửu cung cách đã được mở ra, mà lại người kia hiện tại đang suy nghĩ biện pháp thoát thân, có thể người chung quanh lại tất cả đều nghĩ biện pháp công kích hắn. Người kia đồng bạn cũng là tại tận lực bảo hộ hắn. Người này Hạ Thiên bọn hắn còn nhận biết. Chính là vừa mới bắt đầu ở bên ngoài muốn tìm hấn Hạ Thiên cái kia địa tạng. Các vị, mới vừa vặn tiến đến liền đánh nhau, các người cũng quá nặng không nhẫn nhịn đi. Số một sáng lập nhìn thoáng qua Hạ Thiên, Hạ Thiên đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền đi lên. Hả? Nhìn thấy có nhiều người như vậy tới, người phía trước cũng đều là ngừng lại. Làm bọn hắn lúc ngừng lại, bọn hắn cũng nhìn thấy Hạ Thiên cùng đại tướng quân. Có bảo vật mọi người cướp đoạt, hẳn không phải là vấn đề gì a, chung quanh những người kia cũng là thận trọng nói. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên cùng đại tướng quân a. Đây chính là ngay cả Long Thần Đại Đế cũng dám đánh tồn tại a. Mọi người vừa mới tiến đến, bên trong bảo vật càng nhiều, không nên gấp, nếu quả như thật đem người giết, cái kia bảo vật cùng thi thể cũng đều sẽ biến mất. Cuối cùng ai cũng không chiếm được đồ vật, lại nói, bên trong còn gặp nguy hiểm, tận lực không cần thụ thương, nếu không vạn nhất mình cũng không chú ý chết ở bên trong liền hỏng. Hạ Thiên nhắc nhở. Nghe được Hạ Thiên, những người kia cũng không nói gì nữa. Bọn hắn nhìn ra rồi. Hạ Thiên là muốn hóa giải việc này. Mà lại Hạ Thiên nói cũng rất có đạo lý. Vì lẽ đó bọn hắn lúc này cũng đều là đối Hạ Thiên có chút chắp tay, sau đó đi vào bên trong. Không có dừng lại ở chỗ này. Địa tạng mấy người bọn hắn đối Hạ Thiên có chút khom người, biểu thị cảm tạ. Cẩn thận một chút đi, các ngươi khẳng định đã bị người để mắt tới. Hạ Thiên nhắc nhở một câu, sau đó bọn hắn cũng đi vào. Lần này cổ tiên động phủ có gì đó quái lạ a. Số một người sáng lập nói. Đúng vậy a, mỗi lần liền xem như có bảo vật xuất hiện, sớm nhất cũng phải tầm nửa ngày sau mới có thể đi, nhưng lần này... Thế mà vừa mới tiến đến, liền có bảo tàng xuất hiện, loại chuyện này cũng làm người ta cảm giác kinh khủng a. Số hai người sáng lập nói. Xem ra, lần này cổ tiên động phủ là thật không đơn giản, cấp 4 cổ tiên động phủ, quả nhiên so cấp 5 cổ tiên động phủ bảo vật nhiều a. Số ba người sáng lập nói theo. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm. Bọn hắn cứ như vậy vào bên trong đi, Hạ Thiên nhìn thấy. Hai bên trên vách đá, cái gì cũng có. Thậm chí còn có cỏ cây. Tay của hắn cũng là tại những này bích họa phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Ken két. Đúng lúc này, một khối đá đột nhiên bắn ra ngoài. Hả? Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều nhìn lại. Tại tảng đá bắn ra tới thời điểm, phía trên xuất hiện cửu cung cách. Bảo vật, Hạ tiên sinh, vận khí của ngài quá tốt rồi, thế mà đụng phải bảo vật. Số một người sáng lập hưng phấn nói. Bọn hắn cũng đã gặp qua quá nhiều lần trường hợp như vậy. Vì lẽ đó lúc này, bọn hắn nhìn thấy cái này cửu cung cách thời điểm, cũng là trực tiếp kịp phản ứng. Hết chương 8245. Chương 8246 xem thấu hết thảy hai mắt. Người đang ép FPO. Cửu cung cách xuất hiện. Đó chính là bảo vật xuất hiện. Nhanh như vậy, bọn hắn liền gặp được kiện thứ hai bảo vật. Nhiều khi, bọn hắn tiến đến một chuyến, ngay cả một cái bảo vật cũng không thấy. Nhưng lần này, bọn hắn vừa mới tiến đến mấy giờ, kết quả bảo vật liền xuất hiện hai cái. Lần này bảo vật xuất hiện tỷ lệ thật là có điểm cao a. Mà lại cái này kiện thứ hai bảo vật xuất hiện thời điểm, cũng là nhường ra hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong. Là Hạ Thiên. Thật có ý tứ, làm Hạ Thiên nhìn thấy cửu cung cách thời điểm, hắn cũng là sững sờ. Hắn cũng không nghĩ tới, vận khí của mình thế mà thay đổi tốt hơn, nhanh như vậy, liền có bảo vật xuất hiện, cái này xuất hiện tốc độ để hắn rất hài lòng a. Hai mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt cửu cung cách. Trước đó số một người sáng lập cũng đã nói, cái này cửu cung cách chỉ có thể tuyển một lần, cửu cung cách bên trong, có 9 kiện bảo vật, nhưng 9 kiện bảo vật đẳng cấp đều không giống, có thể chọn được đẳng cấp gì bảo vật, liền muốn xem vận khí. Lúc này, xung quanh đi ngang qua người nhìn thấy cửu cung cách thời điểm, từng cái cũng đều là phi thường ước ao ghen tị, nhưng lại cũng không có bất cứ người nào dám lên trước. Nói đùa, bọn hắn dám đoạt người khác bảo vật. Nhưng lại cũng không có bất kỳ một cái nào dám đoạt Hạ Thiên bảo vật. Trừ phi bọn hắn chán sống. Liền xem như Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ chỉ sợ cũng không dám đi. Hạ Tiên sinh, ta trước đó nói qua, ở đây, là cần nhờ vận khí, 9 cái ngăn chứa, không rảnh, vì lẽ đó ngươi thu hoạch được bảo vật tỷ lệ là 100%. Số một người sáng lập nhắc nhở. Bất quá hắn nói rất rõ ràng. 9 cái ngăn chứa, mặc dù không có trống không, nhưng lại có tốt xấu phân chia. Vì lẽ đó hiện tại chính là đến phiên Hạ Thiên lựa chọn thời điểm. Hạ tiên sinh, đây là dựa vào vận khí, ta cũng không giúp được ngươi, bất quá tuyển ra tới bảo vật phía trên có chữ viết, mà lại đều là bình thường nhất đơn giản hóa văn tự, là đẳng cấp tiêu chí, vì lẽ đó, ngươi tuyển về sau, liền biết mình rốt cuộc tuyển một cái gì đẳng cấp, trước đó có người ở bên trong chọn được thấp nhất cấp 9, cũng có người ở bên trong chọn được tốt nhất cấp 1, bảo vật. Cấp khác biệt, tuyển ra tới đồ vật cũng là khác biệt. Nhị Mộc làm một cái thủ hiệu mời. Hiện tại, Hạ Thiên chỉ cần đem để tay tại cửu cung cách phía trên một cái, không quản hắn đặt ở cái nào phía trên, cái kia bảo vật đều sẽ trực tiếp xuất hiện. Trước đó có rất nhiều người muốn cần phương pháp đặc thù dò xét cửu cung cách đồ vật bên trong, nhưng cuối cùng đều thất bại. Vì lẽ đó, bọn hắn cho rằng, chuyện này chỉ có thể dựa vào vận khí. Hạ tiên sinh, chúng ta bây giờ có thể làm chính là giúp ngươi cầu nguyện, mặc dù trước đó có người tổng kết không ít kinh nghiệm, tỉ như cái thứ nhất khẳng định không phải tốt nhất, sau cùng một cái cũng đồng dạng không phải tốt nhất, muốn từ giữa đó chọn lựa loại hình, nhưng ta cho rằng, những khả năng này đều là hư, chúng ta trong những người này, có lẽ thật sự có người tổng kết ra qua kinh nghiệm, bất quá chúng ta không có. Số một người sáng lập nói. Hai mắt. Lúc này Hạ Thiên, hai mắt nháy mắt nhìn thấu cửu cung cách. Những người khác không cách nào nhìn thấu cửu cung cách đồ vật bên trong, nhưng Hạ Thiên có thể. Lúc này, cửu cung cách bên trong 9 thứ gì, hắn tất cả đều đã thấy, là 9 cái bình nhỏ, đều là đan dược, bất quá cái bình phía trên có ít chữ, cái số này cũng không phải là thượng cổ số lượng, mà là đơn giản nhất đường dọc, một chính là một đầu đường dọc, hai chính là hai cái, mãi cho đến 9 đầu. Mà căn cứ quy củ của nơi này, đời thứ nhất biểu tối cao, số 9 đại diện cho thấp nhất. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở cái thứ tư ngăn chứa bên trên, ở trong đó cái bình trên đó viết một. Quyết định. Làm bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên quyết định thời điểm, từng cái cũng tất cả đều trừng lớn hai mắt. Tất cả mọi người nín thở. Mặc dù bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu, nhưng loại thời điểm này, bọn hắn từng cái cũng đều cảm giác vô cùng kích thích, cái này giống như là một trận đánh bạc đồng dạng. Thời gian phảng phất như ngừng lại nơi đó. Cửu cung cách bên trong bảo vật cũng là bay thẳng đi ra. Đi ra, đi ra. ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào bình nhỏ phía trên. Một đầu. Bọn hắn đều thấy được. Là một đầu. Cao nhất. Lại là một đầu, Hạ tiên sinh, vận khí của ngài cũng quá tốt rồi, là một đầu A, phát, lần này là thật phát A. Số một người sáng lập hưng phấn hô. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Thật giống như chọn chúng một đầu người là bọn hắn đồng dạng. Thật là một đầu, Nhị Mộc cũng là phi thường kinh ngạc nói. Vận khí này, thật là quá tốt rồi, meo, Nhất Miêu tiên nhân cũng là vô cùng hưng phấn nói. Lúc này Hạ Thiên, đem cái kia đánh dấu nhất tinh cái bình nắm trong tay là đan dược A. Đúng, Hạ tiên sinh, nơi này đồng dạng đều là đan dược, bất quá những đan dược này hiệu quả phi thường tốt, ta nhớ được lần trước có người cũng thu được số một cái bình. Sau đó hắn phục dụng bên trong đan dược, cảnh giới trực tiếp theo đại thành sơ kỳ biến thành đại thành trung kỳ. Số một người sáng lập nói. Nói như vậy, hiệu quả tốt coi như không tệ a. Hạ Thiên đem đan dược đặt ở trong tay không biết ta ăn có hữu dụng hay không a. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng là sững sờ. Cái này thật đúng là không nhất định, đồ tốt như vậy, nếu như chúng ta thu được, chính mình cũng không nỡ sử dụng đây. Làm sao có thể cho độ kiếp phía dưới người đâu, mà lại chúng ta cũng cho rằng, hiệu quả đan dược tốt như vậy, cho độ kiếp phía dưới người, cái kia nói không chừng đối phương không chịu nổi đan dược bên trong lực lượng, sẽ bạo thể mà chết, có thể Hạ tiên sinh ngài bản thân liền cùng người bình thường không giống a. Số một người sáng lập nói. Tốt a, vậy ta liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp đem đan dược ném tới trong miệng, lá gan của hắn bản thân liền là lớn vô cùng. Mà lại hắn cho rằng, mình bây giờ thiếu nhất chính là linh khí cùng lực lượng. Đã đan dược này hiệu quả tốt như vậy, vậy mình tự nhiên là muốn thử một chút nhìn, nếu như có thể bổ sung trong cơ thể hắn cần linh khí, vậy cái này một chút, nói không chừng hắn còn có thể độ kiếp đâu. 3. Lực lượng. Làm đan dược bị Hạ Thiên phục nhập thể nội thời điểm. Lực lượng khổng lồ nháy mắt tiến vào Hạ Thiên trong thân thể. Hộ pháp số một người sáng lập nói. Sau đó chung quanh những cao thủ này trực tiếp đem Hạ Thiên vây lại. Bình thường đến nói, có người dùng loại đan dược này thời điểm, đây tuyệt đối là giấu đi, mình len lén dùng, có thể Hạ Thiên cư nhiên như thế trắng trợn dùng, bọn hắn cũng phải bảo hộ Hạ Thiên. Nếu không hiện tại có địch nhân đánh lén Hạ Thiên, hậu quả kia thế nhưng là phi thường thảm. Đại tướng quân cùng tàn hồn cũng là ngay lập tức canh giữ ở Hạ Thiên bên người. Tất cả mọi người, tất cả đều là trận địa sẵn sàng. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, số một đan dược, đến cùng có thể hay không trợ giúp Hạ Thiên đột phá, nếu như có thể mà nói, vậy liền trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên nếu như có thể độ kiếp, thực lực kia liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Không có độ kiếp, liền đã để linh giới tứ vương đều kiêng kỵ. Nếu như độ kiếp rồi đâu? Hết chương 8246. Chương 8247 hiệu quả rất tốt. Người đang ép tuy ô. Tất cả mọi người đều là vô cùng chờ mong. Thiên nhai người cũng hy vọng Hạ Thiên có thể độ kiếp, bọn hắn hiện tại cùng Hạ Thiên là cùng nhau, Hạ Thiên thực lực càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng an toàn. Về phần Nhị Mộc cùng Nhất Miêu tiên nhân, hai người bọn họ cũng là vẫn luôn rất thưởng thức Hạ Thiên. Tự nhiên cũng hy vọng Hạ Thiên có thể nhiều hơn tăng lên thực lực của mình. Lực lượng. Hạ Thiên cảm ứng được. Một cỗ tinh khiết lực lượng tiến vào trong đan điền của hắn, sau đó chảy qua hắn kỳ kinh bát mạch. Thân thể xương cốt, huyệt đạo. 3. Từng đạo lực lượng theo trong thân thể hắn khuếch tán ra đến, sau đó lại trở lại trong cơ thể của hắn. Tràn đầy. Hắn phát hiện. Bên trong đan điền mình lực lượng bắt đầu xuất hiện số lớn linh khí. Từ khi tiểu đan điền hư hao về sau, Hạ Thiên trong đan điền liền không có tích xúc qua cái gì linh khí, vừa rồi hắn hấp thu linh vũ thời điểm, để cho mình trong đan điền tích xúc 3% tả hữu lực lượng, có thể nói là hiệu quả vô cùng tốt, bởi vì hắn bình thường trên thiên trận đại lục, căn bản cũng không có hấp thu qua nhiều như vậy linh khí, liền xem như tại Hạ Gia Thành, hắn hấp thu một năm trước, chỉ sợ cũng không hấp thu được 1%. Mà hắn muốn độ kiếp. Tối thiểu nhất muốn đem bên trong đan điền mình linh khí đổ đầy. Hiện tại, khi hắn dùng như thế đan dược thời điểm, trong cơ thể hắn lực lượng cũng là tại liên tục không ngừng tăng lên. May mắn những đan dược này không có bảo đảm chất lượng kỳ, nếu không liền mang thai. Hạ Thiên tự giễu nói. Lúc này, hắn đã cảm ứng được trong cơ thể mình trong đan điền lực lượng, 7. Lần này viên đan dược này, thế mà trực tiếp tăng lên hắn 5% linh khí. Nói cách khác, nếu như hắn có thể thu được 20 mai dạng này đan dược, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp liền có thể đem mình trong đan điền linh khí đổ đầy rồi. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, cái này đan dược bên trong có cũng vẻn vẹn là linh khí, còn đem trong cơ thể của hắn rót vào một số tiên tri lực cùng một số đặc thù lực lượng, có thể nói, loại đan dược này là để hắn có thể mạnh lên. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra. Thế nào đột phá sao? Số một người sáng lập phi thường mong đợi hỏi. Nào có dễ dàng như vậy, bây giờ cách đột phá vẫn là có khoảng cách rất xa, bất qua thứ này hiệu quả xác thực rất tốt. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là một mặt hắc tuyến, trước đó ngay cả đại thành sơ kỳ người phục dụng, đều có thể gắng gượng tăng lên một cảnh giới, có thể Hạ Thiên thế mà không có đột phá. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là vô cùng im lặng a. Không hổ là Hạ Tiên sinh a, loại đan dược này thế mà đều không gây thương tổn được ngài, cũng không thể để ngài đột phá, xem ra ngài đột phá cần lực lượng là phi thường lớn a, bất quá càng khó đột phá về sau, thực lực cũng liền càng mạnh a. Số một người sáng lập kính để nói. Hắn hiện tại xem như triệt để thấy rõ. Hiện tại Hạ Thiên, thật không phải là bọn hắn loại người này có thể tưởng tượng. Cực kỳ cường hãn a. Mặc dù không có đột phá, nhưng đan dược này hiệu quả quá tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi, nhiều thử thời vận nếu như có thể tìm được mười mấy cái, vậy ta cũng liền không sai biệt lắm. Hạ Thiên nói. Thổ huyết. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người đều sắp hộc máu. Còn cần mười mấy cái. Khổng lồ như vậy lực lượng đan dược, thế mà còn muốn mười mấy cái. Bọn hắn hiện tại đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, loại đan dược này hiệu quả thế nhưng là tốt như vậy. Có thể Hạ Thiên thế mà còn nói muốn mười mấy cái, loại chuyện này cũng thật bất khả tư nghị đi. Mà lại trong cổ tiên động phủ, đụng phải một cái cửu cung cách, liền đã xem như vận khí cực kỳ tốt. Hạ Thiên thế mà còn nói muốn tìm tới mười mấy cái. Đây là nằm mơ a. Bọn hắn tất cả đều là không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy. Cái này đan dược hiệu quả thật rất tốt, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Quái vật a. Hiệu quả rất tốt, kết quả mình còn cần mười mấy cái mới có thể đột phá đến độ kiếp. Đây là quái vật gì a? Cái này đã đầy đủ bồi dưỡng mười mấy cái đại thừa kỳ cao thủ a. Bọn hắn hiện tại thật là không cách nào tưởng tượng, một khi Hạ Thiên đột phá, vậy sẽ có đáng sợ cỡ nào. Đến lúc đó, linh giới bên trên còn có người là đối thủ của hắn sao? Đây tuyệt đối là không có. Vậy chúng ta tiếp tục đi đường đi, hai bên phong cảnh thưởng thức một chút liền tốt, không cần thiết một mực dừng lại, nơi này sẽ không ghi chép liên quan tới lịch sử tin tức, nhưng những này đồ đằng cùng yêu thú nhớ kỹ cũng là có thể, dù sao đây đều là sống ở thời kỳ thượng cổ yêu thú. Nhị Mộc nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng là đi theo đi thẳng về phía trước. Vừa rồi bên cạnh còn có mấy cái đội ngũ đang xem kịch, bất quá nhìn thấy Hạ Thiên đã hấp thu kết thúc. Bọn hắn cũng liền tất cả đều rời đi. Hạ Thiên cái đội ngũ này, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Thật sự là phiền phức, nơi này không thể sử dụng đưa tin phù. Thương Kiệt Ngao buồn bực nói. Nếu như nơi này có thể sử dụng đưa tin phù, vậy hắn liền có thể trực tiếp cùng Bách Xí Thần Chủ đưa tin. Nhưng nơi này không thể sử dụng đưa tin phù, tin tức cầu thông liền sẽ có vấn đề rất lớn. Đại nhân, đã phái người đi truyền tin tức. Ân. Tiếp tục đi đường, đến địa điểm chỉ định cùng Bách Xí tụ hợp, đừng để người khác xem kịch, trước đem đi ngang qua người đuổi đi, là ở chỗ này giải quyết Hạ Thiên đi. Thương Kiệt Ngao trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này bên cạnh hắn, cũng là đứng một tên người khoác áo bào đen người, người này không nói gì, nhưng nhìn ra được, tại Thương Kiệt Ngao nói đến muốn giải quyết Hạ Thiên thời điểm, thân thể của hắn cũng đang run rẩy. Đây là kích động run rẩy. Tốt, ta đã biết. Trở về nói cho các người biết lão đại, ta sẽ đến đúng giờ, để hắn trước chuẩn bị xong, ta đến, liền động thủ. Bách Xí Thần Chủ nhẹ gật đầu. Vâng, đại nhân, tên kia Thương Kiệt Ngao thủ hạ cũng là trực tiếp chạy về. Thần Chủ đại nhân, Lần này của Tiên Động Phủ không đơn giản a, chúng ta đã thăm dò được, có 4 người đụng phải cửu cung cách, lúc này mới vừa mới tiến đến a, liền đã có 4 người, mà lại đây là chúng ta tạm thời nghe được, còn có một ít là chúng ta không có nghe được đâu. Một tên thủ hạ cung kính nói. Đúng vậy a, ta cũng phát hiện lần này của Tiên Động Phủ có vấn đề, nói cho mọi người cẩn thận một chút, đừng ra cái gì sai lầm, đằng sau hẳn là càng thêm đặc sắc. Bách Xí Thần Chủ trên mặt cũng là lộ ra một tia dáng tươi cười. Lúc này, cổ Tiên Động Phủ bên trong, cơ hồ tất cả mọi người nghĩ đến tìm kiếm bảo vật, nhưng có một đội ngũ, vẫn đang suy nghĩ làm sao đánh lén người khác. Chính là Nhất Mi đạo nhân cùng cái kia 5 người trợ giúp. Nhất Mi, xong một cái. Ân, các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể trực tiếp giết đối phương, một khi đối phương tử vong, vậy đối phương cùng trên người hắn tất cả mọi thứ liền tất cả đều sẽ biến mất, như vậy, bát vũ khí cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta liền vĩnh viễn cũng vô pháp tập hợp đủ bát vũ khí, vì lẽ đó nhất định phải trước đem đối phương chữ vật trang bị đem tới tay, lại giết đối phương. Nhất Mi đạo nhân nhắc nhở. Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Ân, vậy liền kế tiếp đi, thiên trận đại lục địa tảng, chính là hắn. Hết chương 8247. Chương 8248 vận khí bạo dạp. Người đang ép video. Hạ tiên sinh, người mau nhìn nơi này, Nhị Mộc hưng phấn nói. Hạ Thiên cũng là đi tới. Người nhìn, đây là một đầu hoàn chỉnh long tộc, cùng ngươi đoán đồng dạng, lần này cổ Tiên Động Phủ chính là đại biểu hải tộc long, cái này cổ Tiên Động Phủ chủ nhân, hẳn là tu luyện chính là đầu này long lưu lại công pháp a. Nhị Mộc nhẹ tay nhẹ theo con rồng kia đồ đằng phía trên nhẹ nhàng lướt qua, hắn đụng rất nhẹ, phảng phất như là lo lắng cho mình hơi cần từng chút một lực lượng. Liền dễ dàng phá đi con rồng này chỉnh thể mỹ cảm đồng dạng. Hạ Thiên ánh mắt cũng đặt ở đầu kia đồ đằng phía trên. Lúc này, ánh mắt của hắn cứ như vậy khóa chặt tại con rồng này trên thân. Tàn hồn nhìn thoáng qua con rồng này, giống như không có cảm giác gì. Bất quá Hạ Thiên lại phát hiện, đầu này long đồ đằng thế mà bỗng nhúc nhích. Mặc dù là rất nhỏ bé, cơ hồ người bình thường không thấy được tình huống. Nhưng ở vừa rồi tàn hồn nhìn nó cái nhìn kia thời điểm, nó lại có điểm cúi đầu ý tứ. Một cái đồ đằng bích hỏa. Thế mà lại động. Đây cũng là để Hạ Thiên cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi a. Đây là quỷ phủ thần công, sinh động như thật a. Nhị Mộc nhìn thoáng qua con rồng này tạm thời đã xác định cái này của Tiên Động Phủ đại khái tình huống, phía dưới, chúng ta hẳn là liền có thể tìm tới một bộ phận lịch sử. Hạ Thiên cũng là tùy tùng Nhị Mộc bước chân đi vào bên trong. Người khác đều là ở nơi đó nghĩ hết các loại biện pháp tầm bảo. Nhưng Nhị Mộc cùng Hạ Thiên bọn hắn lại là đang tìm kiếm lịch sử. 3. Ngay tại Hạ Thiên đi đường thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, lòng bàn chân của mình dưới có thứ gì, sau đó một khối đá trực tiếp theo dưới mặt đất thăng lên. Cửu cung cách. Hạ Thiên đã gặp một lần cùng loại tràng diện, trước đây không lâu. Hắn liền mở ra một cái cửu cung cách. Hiện tại lại để hắn đụng phải một cái cửu cung cách. Ngạch. Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn vừa mới liền đã thấy qua Hạ Thiên mở ra cửu cung cách. Hiện tại, Hạ Thiên lại đụng phải một cái cửu cung cách. Mà lại chỉ là bình thường đi bộ liền đụng phải. Đây là dạng gì vận khí a? Vận khí bạo dạp. Hạ tiên sinh, ngài thế này thì quá mức rồi, số một người sáng lập cũng là khóe miệng đều tại run rẩy a. Hắn cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ, Hạ Thiên khí vận, cũng quá nghịch thiên đi. Dạng này khí vận, quả thực chính là vô địch. Là có chút vô địch a, ta nghe nói, trước đó mấy cái động phủ mở ra thời điểm, tối đa cũng chính là thu hoạch được 20-30 cái đi, mà lại là tất cả mọi người cộng lại. Nhưng chúng ta tiến đến ngay cả nửa ngày cũng chưa tới, Hạ tiên sinh liền phát hiện hai cái. Nhị Mộc cũng là không ngừng lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng có chút ít pháp tưởng tượng Hạ Thiên đây là dạng gì khí vận a. Trùng hợp, ta cũng là lần thứ nhất phát hiện chính ta khí vận tốt như vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này, ánh mắt của hắn cũng là đặt ở cửu cung cách phía trên. Hạ tiên sinh, ngài vận khí này quá tốt rồi. Mới vừa rồi còn mở ra chính là số một cái bình, không biết lần này vận khí như thế nào a, nói không chừng vận khí tốt, còn có thể đụng phải mấy số đầu cái bình, vậy liền phát đạt. Số hai người sáng lập nói. Hạ tiên sinh vận khí tốt như vậy, nói không chừng còn là số một cái bình đâu. Số ba người sáng lập trêu ghẹo nói. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, Hạ tiên sinh vận khí đến tột cùng nghịch thiên tới trình độ nào đi. Số bốn người sáng lập nói. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên tay, bọn hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng muốn ấn mở cái nào cửu cung cách, bọn hắn cũng muốn biết, cuối cùng đi ra chính là số mấy bảo vật. Tất cả mọi người, tất cả cũng không có nói chuyện, tất cả mọi người nín thở. Bọn hắn lúc này cũng đều là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên lần này đến tột cùng có thể mở ra số mấy. Hạ Thiên hai mắt, cũng sớm đã xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó, hắn đã nhìn ra rồi, ở giữa cái này, chính là số một cái bình. 3. Tay của hắn đặt ở giữa cái kia cửu cung cách phía trên, lúc này chung quanh những người này từng cái mắt mở thật to, bọn hắn tất cả đều đang chờ đợi Hạ Thiên mở ra cửu cung cách. Xuất hiện. Xuất hiện. Hạ Thiên trước mặt cái này cửu cung cách triệt để xuất hiện. Số một, lại là số một. Trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bọn hắn lúc này cũng là hoàn toàn không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Loại này cửu cung cách, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là vô dụng, có thể Hạ Thiên thế mà liên tục hai lần chọn được số một. Lại là loại đan dược này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đối với Hạ Thiên đến nói, loại này gia tăng linh khí đan dược, hiệu quả đều là cực kỳ tốt, vừa rồi tại hắn đi đường thời điểm, hắn cũng hấp thu một số linh vũ. Hiện tại, trong cơ thể hắn nồng độ linh khí đã đạt đến 9. Ưng ực. Hạ Thiên không nói nhảm, cũng không có chọn lựa địa phương nào, trực tiếp đem đan dược phục vào trong miệng. Tại đan dược vào miệng về sau, Hạ Thiên cũng là cảm giác được trong cơ thể mình linh khí lần nữa tăng lên, loại cảm giác này vô cùng tốt, lần thứ hai dùng, liền muốn so lần thứ nhất thông thuận nhiều, bất quá Hạ Thiên cũng là đột nhiên phát hiện. Đan dược lần này tăng lên 4%, lần trước loại đan dược này tăng lên 5%, lần này thiếu đi 1%. Hiện tại hắn thể nội nồng độ linh khí là 13. Thiếu đi 1%, xem ra, đồng dạng đan dược dùng lần thứ nhất hiệu quả là tốt nhất, đằng sau sẽ dần dần giảm dần a. Vậy ta trước đó nghĩ cũng quá lạc quan, 20 mai dạng này đan dược sợ là cũng không thể trợ giúp ta đột phá, mà lại hẳn là ta phục dụng 10 cái tả hữu thời điểm, chính là ta thân thể cực hạn. Đằng sau dùng lại nhiều, hiệu quả cũng sẽ không quá lớn, vì lẽ đó muốn thử một chút nhìn, đằng sau có hay không thứ càng tốt. Hạ Thiên trước khi tới, đối cái này cổ tiên động phủ không có cái gì khái niệm, nhưng bây giờ, hắn cũng bắt đầu mong đợi, hắn phát hiện, cái này cổ tiên động phủ, thật là có hy vọng để hắn tăng lên. Tại linh giới, không quản hắn làm sao hấp thu giữa thiên địa linh khí, muốn đột phá đều là không thể nào. Nhưng cái này nơi này, hắn lại cảm nhận được cơ hội đột phá. Ta tốt, tiếp tục đi đường đi, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh, vận khí của ngài thật là quá tốt rồi. Số một người sáng lập hâm mộ nói. Mọi người vận khí đều sẽ biến tốt, mà lại lần này cổ tiên động phủ không đơn giản, mọi người cố gắng nhiều hơn. Hạ Thiên giải thích nói. Mấy vị đại nhân, phía trước có động tính, là địa tạng bọn hắn. Thiên nhai quân tiên phong cung kính nói. Bọn hắn có hai người vẫn luôn phía trước sau tìm hiểu. Lại là bọn hắn trước đó không phải đã thu hoạch được một cái cửu cung cách cơ hội sao, chẳng lẽ lại thu được Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, mấy người này thật sự chính là không bình yên a. Sau đó cái khác mấy người cũng tất cả đều đi theo, bọn hắn cũng muốn nhìn xem, cái này địa tạng đến tột cùng làm cái gì, chẳng lẽ vận khí của bọn hắn cũng giống Hạ Thiên tốt như vậy sao? Đều là vận khí bạo dạp. Hết chương 8248. Chương 8249 tàn hồn xuất thủ. Người đang ép video. Hả? Làm Hạ Thiên bọn hắn đi qua thời điểm, hắn cũng nhìn thấy trong đội ngũ một người. Nhất mi đạo nhân làm Hạ Thiên nhìn thấy đối phương thời điểm, sắc mặt của hắn cũng là lạnh xuống, đây cũng là hắn muốn giết người một trong, hắn không nghĩ tới, nhất mi đạo nhân thế mà trà trộn vào tới. Hạ Thiên làm nhất mi đạo nhân nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, hắn cũng là toàn thân run lên đi. Hắn ngay lập tức bắt đầu hướng về sau chạy trốn. Hắn lúc trước liền đã chuẩn bị kỹ càng, đó chính là chỉ cần đụng phải Hạ Thiên, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, trực tiếp đi. Năm người kia cũng là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn. Bọn hắn nguyên bản chính ở chỗ này công kích địa tạng bọn người. Nhưng bây giờ, bọn hắn cái gì đều mặc kệ. chính là muốn trốn. Biến mất. Tàn hồn thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới chạy trốn một bên người thân. Sau đó tàn hồn bàn tay phảng phất biến thành lợi chảo, trực tiếp bắt lấy bả vai của đối phương đại tướng quân. Nương theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, hắn cũng là trực tiếp đem người kia ném về đại tướng quân phương hướng. Đại tướng quân công kích trong cùng một lúc đánh ra ngoài. Phốc. Xuyên thủng. Người kia thân thể trực tiếp bị đại tướng quân công kích xuyên thủng. Sau đó tàn hồn cũng là trong cùng một lúc giết tới đây, trực tiếp phụ trợ đại tướng quân đem cái này cao thủ chém giết. Miểu sát. Tàn hồn bế quan về sau, lần thứ nhất xuất thủ, chính là phối hợp đại tướng quân miểu sát một tên đại thừa kỳ cao thủ. Tại tàn hồn trước khi bế quan, hắn là bị khoái đao cửu dạ đánh không hề có lực hoàn thủ, nhưng lần này hắn bế quan đi ra, thực lực cũng là đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chủ nhân, cái khác không đuổi kịp, tàn hồn áy náy nói. Ân, gia hỏa này phản ứng quá nhanh, nhìn thấy ta, từng chút một do dự đều không có, trực tiếp liền chạy, xem ra hắn là đã sớm làm xong dự định a. Hạ Thiên cũng minh bạch, đối phương nếu như chần chờ một lát, vậy hắn liền có cơ hội chém giết đối phương, nhưng đối phương thật là từng chút một chần chờ đều không có, cứ như vậy, đối phương chạy thoát rồi. Nếu như Nhất Mi đạo nhân kéo dài một hồi chạy trốn, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền khẳng định có biện pháp lưu lại hắn. Đáng tiếc. Hiện tại Hạ Thiên là không làm được. Đối phương đã chạy. Bất quá bọn hắn lần này cũng là chém giết đối phương một người. Vừa rồi người kia ta biết, nguyên lai là bọn hắn năm huynh đệ cứu được Nhất Mi đạo nhân a. Số một người sáng lập nói. Vậy liền cùng một chỗ thu thập, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua Nhất Mi đạo nhân. Lúc ấy cửu dạ, Nhất Mi đạo nhân cùng thần mộ mộ chủ cái này tổ ba người, cũng dám đối với mình người hạ thủ, cái kia Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ba người bọn hắn. Hiện tại như là đã biết Nhất Mi đạo nhân tiến đến, cái kia Hạ Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua Nhất Mi đạo nhân. Mà lại Hạ Thiên cho rằng, cái này Nhất Mi đạo nhân là trong ba người này nghĩ kế. Vì lẽ đó, người này, đáng chết nhất. Đã hắn đã tiến đến, vậy liền trốn không thoát, khẳng định sẽ ở phía sau đụng phải. Số một người sáng lập nói. Ân, gia hỏa này âm hiểm xảo trá, phải chết. Hạ Thiên thế nhưng là nhớ kỹ Nhất Mi đạo nhân là một cái dạng gì người, đây tuyệt đối là một cái xảo môn tốt biện người. Được rồi. Đừng để ý tới bọn hắn, vẫn là trước tìm xem lịch sử đi, ta phát hiện, chúng ta căn bản là không có nghĩ tới muốn tìm bảo, có thể chúng ta cái đội ngũ này lại vẫn luôn có thể đụng tới bảo bối, mặc dù chỉ là Hạ Tiên sinh một người, nhưng cái này cũng đại biểu một việc, đó chính là nhiều khi, bảo vật cũng không phải là cưỡng cầu tới. Nhị Mộc thản nhiên nói. Đúng vậy a, những địa phương khác, bảo vật có thể là tay dựa đoạn đoạt tới, nhưng nơi này bảo vật, thật đúng là không phải dựa vào cường thế liền có thể có. Số một người sáng lập cũng là tán đồng Nhị Mộc. Nhị Mộc tiên sinh, có phải là đến chủ điện liền có thể biết càng nhiều tin tức? Số hai người sáng lập hỏi. Đúng, chủ điện tin tức là nhiều nhất, chúng ta khoảng cách chủ điện còn có một đoạn lộ trình, dọc theo con đường này, vẫn là có không ít có thể tham khảo tin tức. Nhị Mộc giải thích nói. Đi theo Nhị Mộc tiên sinh cùng đi, chúng ta những này trước đó đối lịch sử không có hứng thú người, cũng đều bắt đầu cảm thấy hứng thú. Số một người sáng lập nói. Đúng vậy a, chúng ta những người này, hiện tại cũng bắt đầu đối lịch sử cảm thấy hứng thú. Số hai người sáng lập nói theo. Cái này tốt bao nhiêu a, Nhị Mộc mỉm cười. Bọn hắn cái đội ngũ này, bắt đầu chân chính tìm kiếm lịch sử. Đại nhân, ta chỗ này, một tên ngay tại đi đường thiên nhai người đột nhiên hô. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Cửu cung cách. Bọn hắn tất cả đều thấy được cửu cung cách. Vừa mới bọn hắn mới nói cái đội ngũ này đều dựa vào tùy duyên, chỉ có Hạ Thiên thu được cửu cung cách, nhưng bây giờ, thiên nhai người cũng bắt đầu đụng phải cửu cung cách. Ha ha, số một người sáng lập trên mặt tất cả đều là vui mừng. Hắn cứ như vậy hưng phấn nhìn xem thủ hạ của mình. Hắn người, rốt cục cũng nhận được bảo vật. Đừng có gấp, để Hạ Tiên sinh đến, để Hạ Tiên sinh giúp ngươi tuyển. Số hai người sáng lập vội vàng hô. Bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy Hạ Thiên vận khí đến cỡ nào tốt. Ta đây chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, số một người sáng lập cũng là vội vàng tiến lên Hạ Tiên sinh, chúng ta muốn chính là vận khí của ngài. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, vậy thì liền tùy tiện mở một cái đi, mở thứ ba đi. Nghe Hạ Tiên Sinh, mở số ba. Số một người sáng lập trực tiếp hô. Vâng, đại nhân, cái kia thiên nhai người cũng là trực tiếp đem mình tay đập vào thứ ba phía trên. Lúc này ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía cái kia số ba. Đặc biệt là thiên nhai những cái kia cao tầng, từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn, bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều muốn nhìn một chút mình người đến cùng có thể xuất ra số mấy vật phẩm. Ba. Xuất hiện. Số một. Bọn hắn đều thấy được. Là một cái viết số một hộp, lần này bọn hắn lấy được, cũng không phải là đan dược. Ha ha, số một, thật là số một, không hổ là Hạ Tiên Sinh a, thế mà thật là số một. Những cái kia thiên nhai người sáng lập từng cái hưng phấn hô. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều sùng bái nhìn về phía Hạ Thiên Hạ Tiên Sinh, ngài đến cùng là thế nào làm được a? Không có gì, tìm vận may mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Vận khí này cũng quá nghịch thiên đi, số một người sáng lập hưng phấn nói. Đại nhân, là Ngọc Bích cái kia thiên nhai người chạy tới nói. Ngọc Bích số một người sáng lập lập tức sững sờ. Những người khác cũng tất cả đều là sững sờ. Hưng phấn. Hạ Thiên nhìn ra được, bọn hắn những người này hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng hưng phấn. Ngọc Bích là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hạ Tiên Sinh, Ngọc Bích chính là tiến vào cửa ải cuối cùng đồ vật, toàn bộ trong động phủ, chỉ có ba khối, cuối cùng cũng chính là trong ba người này một cái có thể thu hoạch được cổ tiên động phủ sau cùng bảo tàng. Số một người sáng lập giải thích nói. Hết chương 8249. Chương 8250 tầm bảo con đường. Người đăng FPO. Ba khối, đây chẳng phải là nói, ai cướp được ba khối Ngọc Bích. Chẳng phải có thể trở thành lần này bảo tàng người đoạt giải sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đoạt không đi, Ngọc Bích đến hắn trong tay, liền xem như hắn chết, hắn cũng không nộp ra đi, mà hắn chết, Ngọc Bích liền sẽ tự động biến mất. Số một người sáng lập giải thích nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía tên kia thiên nhai người đồ tốt tới tay, bất quá ngàn vạn phải chú ý, tuyệt đối không thể bảo vật cuối cùng còn chưa tới tay, liền bắt đầu đắc chí, không có đến cuối cùng, người không coi là bên thắng. Từ giờ trở đi, ngươi không cần dò đường, ở bên cạnh ta liền. Ngạch. Cái kia thiên nhai người nhìn về phía số một người sáng lập. Thất thần làm gì, còn không mau tạ ơn Hạ Tiên Sinh. Số một người sáng lập vội vàng nói. Hắn hiểu được. Hạ Thiên đây là tại bảo hộ người này a. Có Hạ Thiên bảo hộ, vậy còn có người nào có thể thương tổn được bọn hắn thiên nhai người này. Người kia vốn là thiên nhai thám tử, là tiên phong bộ đội. Có thể nói, nếu có người đi ra đánh lén, cái kia chết trước chính là người như hắn, bất quá bây giờ nếu như hắn đi Hạ Thiên bên cạnh, vậy hắn liền không dễ dàng như vậy chết rồi. Ai muốn giết hắn đều chẳng phải dễ dàng. Đạp. Cái kia thiên nhai người cũng là vội vàng đi tới Hạ Thiên bên cạnh đa tạ Hạ Tiên Sinh. Nhị Mộc tiền bối, chúng ta đi thôi, Hạ Thiên nói. Nhị Mộc nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu đi thẳng về phía trước. Hiện tại. Thiên nhai những người này tất cả đều là vô cùng cao thủ, bọn hắn người thu được Ngọc Bích, vậy liền đại biểu, bọn hắn thiên nhai đã có một cái danh ngạch, mặc dù thu hoạch được cái này danh ngạch người cũng không phải bọn hắn, nhưng người này cũng là bọn hắn đi ra tới huynh đệ a, có vinh cùng vinh, thiên nhai đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện cao thủ. Cho tới nay, tại vương tộc trong lãnh địa, thiên nhai đều là một cái đặc thù nhất tồn tại. Bọn hắn thực lực so sánh cái khác trung đẳng thế lực. Có thể nói xem như hạng chót, nhưng ở vương tộc trong lãnh địa, nhưng không có người dám xem thường bọn hắn. Bọn hắn dựa vào tình báo đạt được tôn trọng của mọi người. Nhưng nếu có thực lực, ai có thể không muốn thực lực đâu. Nếu như cái này thiên nhai người thành công, vậy sau này. Thiên nhai liền thật xoay người. Mặc dù thực lực của hắn sẽ hoàn toàn áp đảo thiên nhai 5 vị người sáng lập phía trên. Có thể thiên nhai 5 vị người sáng lập. Nguyên bản cũng không phải là thiên nhai bên trong mạnh nhất, bọn hắn năm cái chỉ bất quá đại thành trung kỳ cao thủ, mà bọn hắn thiên nhai, đại thành hậu kỳ vẫn là có mấy cái. Hạ Tiên Sinh, thiên nhai các vị, kỳ thật ta muốn nói là, các ngươi không cần quá lạc quan, mặc dù vị huynh đệ kia thu được Ngọc Bích, nhưng lần này cổ tiên động phủ cùng dĩ vãng cổ tiên động phủ có chút khác biệt, Ngọc Bích giống như cũng không có thể đại biểu hết thảy, mà lại ta thậm chí hoài nghi, lần này xuất hiện Ngọc Bích, nói không chừng không chỉ ba khối. Nhị Mộc nhắc nhở. Ân, ta cũng phát hiện lần này của tiên động phủ không đơn giản, chênh lệch một cái cấp bậc, thật sự có như thế lớn khác nhau sao? Số một người sáng lập không hiểu hỏi. Nhị Mộc nhìn thoáng qua Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trên thực tế, ta cùng Hạ Tiên Sinh đã sớm phát hiện, nơi này của tiên động phủ cũng không phải là cấp 4. Nhị Mộc nhìn thấy Hạ Thiên đồng ý, cũng liền nói thẳng ra. Trước đó bọn hắn lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng là cùng nhau, nhưng vẫn là không quá yên tâm. Nhưng bây giờ cũng coi là đi qua một đoạn đường, vì lẽ đó loại chuyện này cũng có thể nói ra. Không phải cấp 4 số một người sáng lập không hiểu nhìn về phía Nhị Mộc. Cấp 4 từ ngữ này là người thủ mộ nói a, nhưng bây giờ Nhị Mộc lại còn nói không phải cấp 4. Không sai, không phải cấp 4, mà là cấp 2, lần này của tiên động phủ đẳng cấp, là cấp 2 của tiên động phủ. Nhị Mộc giải thích nói. Cấp 2 của tiên động phủ. Hút. Hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tin tức nặng ký a. Nếu như lúc ở bên ngoài, những người kia nghe được là cấp 2 của tiên động phủ, cái kia người tiến vào hiện tại thái độ liền hoàn toàn khác nhau a, bọn hắn thậm chí đã sớm mở giết. Cấp 2 số một người sáng lập triệt để ngây ngẩn cả người cái này. Lần này của tiên động phủ là có thể đánh vỡ thế giới cân bằng, mặc kệ là thế lực nào thu được sau cùng bảo tàng, đều có thể sẽ trực tiếp áp đảo cái khác cao thủ phía trên, đương nhiên, đây cũng là cần thời gian lắng đọng. Không có khả năng vừa mới thu hoạch được, thực lực liền vượt qua hết thảy, vì lẽ đó ta cảm thấy, các ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, liền xem như thu được sau cùng bảo tàng, cũng phải điệu thấp, nếu không tất cả thế lực vì về sau, nói không chừng sẽ liên hợp lại cùng một chỗ đối phó các ngươi. Nhị Mộc nhắc nhở lấy. Bất luận kẻ nào chỉ cần nghe được đẳng cấp này, kia tuyệt đối đều là không dám khinh thường cùng qua loa. Tất cả mọi người minh bạch. Đẳng cấp này đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng đến. Tốt, đừng như vậy khẩn trương, chúng ta lần này mặc dù là tìm kiếm lịch sử con đường, nhưng ta phát hiện, cái này cổ tiên động phủ giống như phi thường quyến luyến chúng ta cái đội ngũ này, hiện tại chúng ta lại đụng phải ba cái cửu cung cách, nói không chừng, chúng ta con đường này, cũng sẽ biến thành tầm bảo con đường. Hạ Thiên mỉm cười. Ken két. Tại Hạ Thiên bọn hắn đi về phía trước thời điểm. Ba khối đá đột nhiên nhảy lên. Đại tướng quân, Nhất Miêu tiên nhân, Thiên Nhai số 5 người sáng lập. Ba người bọn hắn trước mặt, tất cả đều nhảy ra cửu cung cách. Cái gì tất cả mọi người đều mộng. Hạ Thiên thế nhưng là vừa mới nói xong tầm bảo con đường, kết quả hiện tại thế mà liền xuất hiện cửu cung cách, mà lại vừa xuất hiện chính là ba cái. Loại chuyện này, bọn hắn trước kia là chưa từng nghe thấy a. Mà lại bọn hắn mới vừa vặn tiến đến bao lâu a. Liền đã xuất hiện nhiều như vậy bảo vật. Như vậy, về sau sẽ xuất hiện bao nhiêu bảo vật? Căn bản là không cách nào tưởng tượng a. Lúc này, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, mở cái nào. 321, Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, ba người phân biệt đem để tay tại 321 ngăn chứa bên trên. 3. Xuất hiện. 111. Đều là số 1. Đại tướng quân lấy được là đan dược, Nhất Miêu tiên nhân cùng số 4 người sáng lập lấy được là hai cái hộp. Đều là số 1. Nếu như một lần là trùng hợp, cái kia lần thứ 2 vẫn là trùng hợp sao? Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, lần thứ 6 đâu? Hiện tại bọn hắn tất cả đều là khiếp sợ nhìn xem Hạ Thiên a. Hạ Thiên thế mà tất cả đều chọn chúng. Lão đại, đại tướng quân trực tiếp đem đan dược ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên hiện tại thế nhưng là phi thường cần loại đan dược này. Đại tướng quân đem đan dược ném cho hắn về sau, hắn cũng là trực tiếp ăn vào. Mà Nhất Miêu tiên nhân cùng Thiên Nhai số 4 người sáng lập cũng tất cả đều mở ra hộp. Ngọc Bích. Hai người bọn họ tất cả đều là Ngọc Bích. Nói cách khác, nếu như lần này cổ tiên động phủ còn giống như là dĩ vãng như vậy, cái kia sau cùng bảo tàng, liền nhất định sẽ xuất hiện tại bọn hắn cái đội ngũ này bên trong. Bởi vì ba khối ngọc bích đã tất cả đều xuất hiện trong tay bọn hắn. Thế này thì quá mức rồi, số một người sáng lập khiếp sợ nói. Hết chương 8250. Chương 8251 đại điện. Người đăng FPO. Trước đó số một người sáng lập cũng đã có nói. Hết thảy sẽ có ba cái ngọc bích. Nhưng bây giờ. Cái này ba cái ngọc bích tất cả đều xuất hiện. Nhanh giấu đi. Cũng may vừa rồi bên người không ai, nếu không liền phiền toái. Số một người sáng lập vội vàng nói. Ba khối ngọc bích. Tất cả đều tại cái đội ngũ này bên trong, dựa theo dĩ vãng mà tính, cái kia sau cùng bảo tàng liền nhất định sẽ là bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong. Mọi người cẩn thận mới là tốt, chúng ta không vội mà đi đường. Số hai người sáng lập nói. Hắn ý tứ là, cứ để đội ngũ đi trước, để bọn hắn đánh trước, bọn hắn cái đội ngũ này chậm một chút đi, như vậy, cũng sẽ không cần cùng người phía trước tranh đoạt cái gì, chờ đến cuối cùng, bọn hắn tự nhiên cũng liền có thể tiến vào cuối cùng bảo tàng. Ân, cẩn thận mới là tốt, Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Hô! Hạ Thiên cũng là thở một hơi thật dài. Hắn lần này lại tăng thêm 4%, mặc dù một mực dùng cùng một loại đan dược, hiệu quả sẽ yếu đi, nhưng hiển nhiên yếu đi tốc độ cũng không phải là nhanh như vậy. Hiện tại, trong cơ thể hắn nồng độ linh khí cũng đạt tới 17. Nói cách khác, tiếp tục như thế. Không bao lâu, trong cơ thể hắn nồng độ linh khí liền có thể đạt tới 100%, cho đến lúc đó, cũng chính là hắn giới vương quyết lần nữa đột phá thời điểm. Ta làm xong, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước. Hạ tiên sinh, chúng ta cảm thấy, nhất định phải thả chậm tốc độ, không thể quá gấp, ngài cảm thấy thế nào số một người sáng lập hỏi. Ân, các người định liền có thể, dù sao ta đối với nơi này cuối cùng bảo tàng không có hứng thú, ta là tiến đến bồi Nhị Mộc tiền bối tìm kiếm lịch sử. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không sai. Hắn đúng là đối với nơi này cuối cùng bảo tàng không có hứng thú, một phương diện, cảnh giới của hắn không đến được đại thừa kỳ, vì lẽ đó bảo tàng đối với hắn vô dụng, một mặt khác, cuối cùng bảo tàng đơn giản cũng chính là quán đỉnh, sau đó cho một cái hào phương pháp tu luyện. Nhưng Hạ Thiên căn bản cũng không để ý, hắn có giới vương quyết, hắn cũng không có ý định lại tu luyện cái khác bất kỳ phương pháp tu luyện. Liền vạn vật quyết, hắn cũng phái người đưa về Hạ Gia Thành. Mà lại, trong tay hắn thất long giới đã mở đến đệ ngũ long. Ai biết đằng sau còn có cái gì chờ lấy hắn đâu. Trên tay hắn chính là không bao giờ thiếu đồ tốt, vì lẽ đó không quản nơi này cuối cùng bảo tàng là cái gì, hắn đều không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là linh khí, hắn muốn để trong cơ thể của mình tràn ngập linh khí. Đột phá giới vương quyết mới là hắn hiện tại chuyện quan trọng nhất. Vậy chúng ta liền tiếp tục đi tìm lịch sử đi, Nhị Mộc mỉm cười. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi theo Nhị Mộc hướng về phía trước. Tàn hồn cũng minh bạch, Hạ Thiên muốn tìm những này lịch sử, đều là cùng hắn có liên quan, nói cách khác, Hạ Thiên là muốn thay hắn tìm về ký ức. Nhìn xem chung quanh đây hết thảy. Tàn hồn có một loại quen thuộc nhất cảm giác xa lạ. Chung quanh những này đồ đằng bích họa, hắn có thể xác định, chính mình cũng nhớ kỹ. Nhưng đồng dạng, hắn cũng minh bạch. Mình là thật không nhớ nổi chuyện năm đó. Hạ tiên sinh, tiếp tục đi tiếp như vậy, lại có không đến một ngày, liền có thể đến đại điện, cũng chính là nhị trọng môn, chúng ta trước đó tiến đến một cái kia cung điện, là đệ nhất trọng môn. Dựa theo hiện tại linh giới quy củ, cũng chính là một cái tông môn chân núi cửa chính, mà cái này nhị trọng môn, chính là cái này tông môn chân chính đại môn, từ nơi đó bắt đầu, liền có thể nhìn thấy cổ tiên động phủ toàn cảnh. Nhị Mộc giải thích nói. Nhị trọng trong môn có lịch sử sao? Hạ Thiên hỏi. Có, 50% lịch sử đều sẽ xuất hiện ở nơi đó. Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta trước hết đến đó đi, Hạ Thiên nói. Được, đám người cũng là bắt đầu đi đường, bất quá bọn hắn đi đường tốc độ cũng không nhanh. Lần này, bọn hắn không có vận khí tốt như vậy. Không có cửu cung cách xuất hiện. Bất quá đồng dạng. Bọn hắn từng cái cũng đã rất thỏa mãn, có thể đụng phải nhiều như vậy cửu cung cách, bọn hắn cũng đã là vô cùng hưng phấn. Lại nói, ba cái ngọc bích đều trong tay bọn hắn làm sao có thể không vui. Đặc biệt là thiên nhai người. Bọn hắn cảm thấy. Mình đi theo Hạ Thiên, quả thực chính là sáng suốt nhất quyết định. Ba khối ngọc bích. Trong tay bọn hắn hai khối. Nói cách khác. Bọn hắn cuối cùng thu hoạch được bảo vật tỷ lệ là phi thường lớn, mặc dù Nhất Miêu Tiên Nhân cũng có một khối, bất quá bây giờ bọn hắn đã bắt đầu kết giao Nhất Miêu Tiên Nhân rồi, nếu như cuối cùng là Nhất Miêu Tiên Nhân thu được, vậy bọn hắn quan hệ cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Lão đại. Cuối cùng chúng ta làm sao bây giờ cái kia thu hoạch được ngọc bích thủ hạ hỏi. Ngọc bích cuối cùng trên thực tế cũng không hạn chế nhân số, nguyên bản chúng ta 5 cái có một khối ngọc bích, chúng ta 5 cái cũng sẽ đi vào chung, Mặc dù dạng này không ai lấy được chỗ tốt nhiều, nhưng chúng ta Thiên Nhai Tôn chỉ chính là có chỗ tốt mọi người cùng nhau xông lên, vì lẽ đó ta quyết định, không quản trong này chuyện gì phát sinh, chỉ cần có thể sống đến sau cùng, đều đi vào chung, mặc dù nhiều người, phân phối đến mỗi người chỗ tốt liền thiếu đi, nhưng chúng ta muốn là chỉnh thể tăng lên, mà không phải người đột xuất, Thiên Nhai, muốn là mọi người cộng vinh, mà không phải một người chỗ tốt. Số một người sáng lập nói. Nghe được hắn. Thiên Nhai những người kia cũng tất cả đều là đối hắn cúi đầu. Kính nể. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều là kính nể lão đại của mình. Có lẽ. Đây chính là Thiên Nhai trường thịnh không suy nguyên nhân đi. Mặc dù Thiên Nhai bên trong, đại bộ phận cũng đều là dựa vào lợi ích buộc chặt, nhưng chân chính những này cao thủ hàng đầu, mỗi một cái đều là đối Thiên Nhai phi thường trung thành. Đặc biệt là trải qua chuyện lần này về sau. Bọn hắn những người này, quan hệ cũng sẽ càng thêm tốt. Nhị Mộc tiền bối, dọc theo con đường này ta nhìn ngài hẳn là phát hiện không ít chuyện đi. Hạ Thiên hỏi. Là phát hiện không ít, nhưng nhất định phải đến đại điện mới có thể xác định cùng liên tiếp. Hiện tại ta biết đều là một số đoạn ngắn, ta cũng không phải một cái nhìn thấy đoạn ngắn liền đem sự tình lung tung nói ra được người. Ta muốn nói, tối thiểu nhất có 80% là chính xác. Nhị Mộc vẫn là vô cùng tôn trọng lịch sử, vì lẽ đó hắn ghét nhất chính là, những cái kia vừa mới biết một chút tin tức, liền không nhịn được ra ngoài khoe khoang những người kia. Ân. Nhanh đến đại điện, chúng ta cố ý hãm lại tốc độ, hiện tại nơi này hẳn là cũng chỉ có chúng ta những người này. Số một người sáng lập nói. Trước mặt của bọn hắn cũng đã là đại điện. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể đến đại điện. Cũng chính là trong truyền thuyết nhị trọng môn. Nhị Mộc có thể tìm được lịch sử địa phương. Sau đó. Đạp. Hạ Thiên dừng bước. Làm sao vậy? Hạ Tiên Sinh số một người sáng lập hỏi. Nhị Mộc tiền bối, ngươi còn nhớ đến con rồng kia đồ đằng? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, Nhị Mộc nói. Ta đột nhiên nhớ lại, lúc ấy con rồng kia đầu lâu hẳn là phát sinh biến hóa, ngươi có ấn tượng sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Nhị Mộc sững sờ. Hắn lúc ấy liền cảm giác có chút không đúng, nhưng hắn nói không ra là nơi nào không đúng. Ta cảm thấy, cái kia long đầu có vấn đề, như vậy đi, ngươi cùng Thiên Nhai người cùng một chỗ trở về nhìn xem, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Hạ Thiên đề nghị. Hết chương 8251. Chương 8252 ra đi. Người đang ép FPO. Chính ta trở về liền không có vấn đề, hiện tại đằng sau cũng không có người nào. Nhị Mộc nói, các ngươi những người này hiện tại không thể tách ra, một phương diện bởi vì Ngọc Bích sự tình, một mặt khác, một mình ngài, ta cũng không yên lòng, cùng đi chứ. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía số một người sáng lập, ta đem Nhị Mộc tiền bối giao cho các ngươi, nhất định phải bảo vệ tốt. Yên tâm đi, Hạ Tiên Sinh, chúng ta nhanh đi mau trở về. Số một người sáng lập nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhị Mộc tiền bối. Con rồng kia long đầu hình như là sống, ngài đến lúc đó tìm thêm tìm xung quanh. Tốt là Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn những người này toàn bộ rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Hạ Thiên, Tàn Hồn cùng Đại Tướng Quân. Chủ nhân, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Tàn Hồn hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên, hắn hiểu được, Hạ Thiên nhất định là cố ý đem những người kia dẫn ra. Đại Tướng Quân cũng là ngay lập tức ngăn tại Hạ Thiên phía trước. Hạ Thiên mỉm cười, xem ra có người muốn để chúng ta chết à. Người nào? Tàn Hồn không hiểu hỏi. Mặc dù bọn hắn ẩn tàng rất bí mật, nhưng ba tên kia quá tự phụ, bọn hắn cho rằng, mình là phi thăng cấp bậc cao thủ, thần hồn của mình rất cường đại, vì lẽ đó liền không có che giấu mình thần hồn. Đáng tiếc, bọn hắn không biết của ta thức hải, mạnh hơn bọn họ, vì lẽ đó, ta phát hiện ba người bọn hắn, ta liền tuyệt đối không tin ba người bọn hắn là trùng hợp ở đây nói chuyện trời đất. Cũng không tin thủ hạ của bọn hắn sẽ rời đi ba người bọn hắn mình đi sông. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Ba cái phi thăng kỳ cao thủ. Cái này không cần nói. Chính là Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ. Nói cách khác. Bọn hắn liên hợp lại đối phó chính Hạ Thiên một người. Bọn hắn muốn đánh, vậy liền giết sạch bọn hắn. Đại Tướng Quân phi thường bạo lực nói. Đại Tướng Quân. Trăng tròn thực lực của ngươi có phải là mạnh nhất? Hạ Thiên hỏi. Đúng, Đại Tướng Quân nhẹ gật đầu. Khoảng cách trăng tròn còn có 7 ngày, nhưng bọn hắn sẽ không cho ta 7 ngày thời gian. Hạ Thiên nói. Chủ nhân, ngài hãy nói đánh như thế nào đi. Tàn hồn nói. Nơi này thiên địa linh khí cũng không phải rất dư giả, chủ yếu nhất là, ta ở đây không có cách nào sử dụng di sơn đảo hải, nơi này căn bản cũng không có núi cùng biển, từ bên ngoài điều, cũng không biết có thể hay không điều vào đến, cho nên chúng ta tiếp xuống nhất định phải là phải cẩn thận. Hạ Thiên vì cái gì nhất định phải tại tiến đến trước đó liền động thủ? Đó là bởi vì, hắn ở bên ngoài động thủ, có thể trấn nhiếp tiến vào người nơi này, nếu như hắn chẳng phải làm, cái kia sau khi đi vào, khiêu khích hắn người sẽ chỉ càng nhiều. Mà ở đây, hắn thủ đoạn rất ít có thể sử dụng đi ra. Mặc dù chạy trối chết thủ đoạn vẫn còn, nhưng cái này dùng để đánh lén vẫn được, cần nhiều hơn, cũng không có cảm giác thần bí cùng trấn nhiếp năng lực. Ta tự mình tới đi, bọn hắn không đả thương được của ta, cho ta đầy đủ thời gian, ta đem bọn hắn tất cả đều giết. Đại tướng quân phi thường bá khí nói. Hắn cũng không phải khẩu suất cuồng ngôn, mà là thật sự có bản sự kia, nếu như cho hắn đêm trăng tròn, hắn có lòng tin đem thiên địa đều lật qua. Đừng nghĩ đơn giản như vậy, bản lãnh của ngươi ta rất rõ ràng, đó chính là chính diện đánh, nhưng nhược điểm của ngươi cũng rất rõ ràng, sợ khống chế, sợ thủ đoạn đặc thù. Lần này người tiến vào, đều là cao thủ hàng đầu, Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ không có khả năng không có thủ đoạn đặc thù tồn tại, một khi ngươi bị khống chế, liền nói không chắc chắn có cái khác nguy hiểm. Hạ Thiên lắc đầu. Chủ nhân, ta không sợ chết, Tàn Hồn nói. Không được, ngươi không sợ chết, nhưng ta không thể để cho ngươi chết, bây giờ cách ngươi giải phong ký ức, đã càng ngày càng gần, nếu như có thể mà nói, ta muốn lần này của tiên động phủ kết thúc trước đó liền để ngươi khôi phục ký ức. Đến lúc đó, chính là ngươi nhân sinh phần mới, có lẽ đang có sự tình gì đang chờ ngươi đi làm. Hạ Thiên vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, tay phải của hắn vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Tàn Hồn, ngươi có thể xông qua kim tuyến sao? Kim đao xuất hiện thời điểm, đại tướng quân rõ ràng lui về phía sau một bước. Đây là bản năng sợ hãi. Không thể, bất quá nếu là có lực lượng, liền có thể. Tàn Hồn nói. Tốt, ta hiểu được. Tầm nửa ngày sau khai chiến, cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Nửa ngày là hắn phải chuẩn bị thời gian, đồng thời cũng là cho Nhị Mộc bọn hắn rời đi thời gian. Chuyện lần này là chính hắn sự tình, hắn không muốn đem Thiên Nhai cùng Nhị Mộc người cuốn vào. Lần này, Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ bọn hắn có thể nói là an bài phi thường tốt, thậm chí có thể nói, đây là bọn hắn chuẩn bị đầy đủ nhất một lần. Bọn hắn cho rằng, lần này là nhất định có thể xử lý Hạ Thiên. Kế hoạch này, bọn hắn cũng nghiên cứu thật lâu. Người còn chưa tới sao? Bách Xí Thần Chủ không nhịn được nói. Chờ một chút đi, trước đó thám tử nói, bọn hắn cái kia đội ngũ không giống như là đến tầm bảo, bọn hắn một mực tại nghiên cứu nơi này bích hỏa cùng đồ đằng, vì lẽ đó đi đường tốc độ phi thường chậm, bất quá tính toán xuống, hôm nay cũng nên đến. Thương Kiệt Ngao giải thích nói. Điên rồi đi, đến cổ tiên động phủ không tầm bảo, sau đó đi nghiên cứu đồ đằng bích họa, thật sự là đầu óc có vấn đề. Bách Xí Thần Chủ phi thường khinh thường nói. Bọn hắn đội ngũ bên trong có người gọi Nhị Mộc, là chuyên môn nghiên cứu lịch sử, lần này hình như là hắn dẫn đội, bất quá ta nghe nói, bọn hắn cái đội ngũ này vận khí phi thường tốt, đã phát hiện mấy lần cửu cung cách. Thương Kiệt Ngao nói. Có phải hay không là bọn hắn theo những này trong lịch sử phát hiện cái gì bí mật đúng? Thiên Nhai người cũng là phiền phức, đến lúc đó nếu như bọn hắn dám lên, liền đem bọn hắn cùng một chỗ giải quyết. Bách Xí Thần Chủ lạnh lùng nói. Thiên Nhai người rất tinh minh, không đáng vì một cái Hạ Thiên cùng chúng ta liều mạng, bất quá lần này tốt nhất đừng trực tiếp giết Hạ Thiên, trước phế đi hắn liền tốt, bí mật trên người hắn không ít, chúng ta có thể móc ra. Thương Kiệt Ngao nói. Tốt, cơ hội một người một nửa, Bách Xí Thần Chủ nói. Người làm sao còn chưa tới? Long Thần cũng là cho mày. Được rồi, đợi chút đi, chúng ta bây giờ không thể đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó cũng không thể phái thám tử ra ngoài, bất quá chúng ta ba cái thần hồn mạnh như vậy, chỉ cần hắn tới gần chúng ta nơi này, vậy chúng ta liền có thể ngay lập tức phát hiện, đến lúc đó hắn chắp cánh khó thoát. Thương Kiệt Ngao ánh mắt nhìn về phía đội ngũ bên trong cái kia hất lên màu đen áo choàng nam tử. Hạ Thiên nhìn thấy hắn thời điểm, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Bách Xí Thần Chủ cũng nhìn cái kia áo bảo đen người, sau đó nói ra chủ yếu vẫn là dựa vào chúng ta, lần này cổ tiên động phủ các ngươi cũng phát hiện, chẳng phải đơn giản, ta hoài nghi, người thủ mộ có mấy lời chưa nói rõ ràng. Mặc kệ nó, nếu như không phải chúng ta người thu được, liền giết không tha, linh giới liền sẽ không có đệ ngũ vương xuất hiện, càng sẽ không có thứ sáu vương. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Hết chương 8252. Chương 8253 giằng co. Người đang ép Tuyô. Để các huynh đệ đều chuẩn bị xong, đối thủ lần này không đơn giản, nhất định phải giải quyết, ai cũng không thể phạm sai lầm. Thương Kiệt Ngao phân phó nói. Lúc này, thủ hạ của hắn không có bất kỳ cái gì một cái dám động. Thương Kiệt Ngao trước đó liền đã hạ lệnh, bất kỳ người nào nhất định phải phong tỏa thần hồn của mình, phong tỏa mình tất cả động tác, không thể có bất kỳ khí tức lộ ra ngoài, nếu không giết không tha. Vì lẽ đó, hiện tại không có tín hiệu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có chút dị động. Chờ đợi. Bọn hắn chính là đang chờ đợi Hạ Thiên nhập lưới. Mặc dù cái này chờ đợi để bọn hắn rất nôn nóng, nhưng bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể chờ đợi. Đạp. Ba đạo thân ảnh từ phía trước đi tới. Tới, Thương Kiệt Ngao trước mắt mát lạnh, hắn chờ giờ khắc này, đã đợi quá lâu, tiếp xuống, chính là bọn hắn muốn chém giết ba người này thời điểm. Làm sao mới ba người bọn hắn đội ngũ những người khác đâu? Bách Xí Thần Chủ hỏi. Được rồi, đừng quản nhiều như vậy, dù sao chúng ta muốn giết chính là ba người này, Thiên Nhai đám kia chó, vẫn luôn là ai mạnh liền với ai lăn lộn, đợi xử lý Hạ Thiên, bọn hắn khẳng định sẽ ngoan ngoãn chạy đến trước mặt chúng ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Thương Kiệt Ngao phi thường khinh thường nói, hắn căn bản là không có để mắt Thiên Nhai những người kia, trong mắt hắn, Thiên Nhai những người kia là dựa vào bọn hắn ăn cơm. Cho tới nay, là bọn hắn cho Thiên Nhai mặt mũi, vì lẽ đó Thiên Nhai mới có thể trở thành trung đẳng thế lực, tại vương tộc trong lãnh địa lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng bây giờ, Thiên Nhai người thế mà quên cho bọn hắn mặt mũi người là ai, chẳng những không cùng bọn hắn đứng tại cùng một cái đội ngũ bên trên, mà lại biết rõ bọn hắn cùng Hạ Thiên có thù, còn chạy đến Hạ Thiên nơi đó đi. Vì lẽ đó, tại bọn hắn giải quyết đây hết thảy về sau, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cho Thiên Nhai một bài học. Tốt ha, dựa theo kế hoạch làm việc, Long Thần dẫn đầu đặc thù công kích người, trước vây khốn Hạ Quân, sau đó hai người chúng ta trực tiếp miểu sát Hạ Thiên, một đội phụ trợ chúng ta, một đội đi giết này cái tùy tùng. Bách Xí Thần Chủ nhẹ gật đầu. Người kia làm sao bây giờ? Thương Kiệt Ngao hỏi. Hắn không phải rất muốn giết Hạ Thiên sao? Vậy liền để hắn chính diện đi hấp dẫn Hạ Thiên. Nếu như hắn có thể để Hạ Thiên ngây người hoặc là sai lầm như vậy một nhỏ dưới, Hạ Thiên chết cũng liền càng thêm thống khoái. Bách Xí Thần Chủ nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước hai bước, đại tướng quân cùng tàn hồn tất cả đều đi theo bên cạnh hắn. Thật đúng là náo nhiệt a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mấy người các ngươi, không có ý định đi ra cùng ta tâm sự sao? Nếu như trực tiếp động thủ, các ngươi cũng không có khả năng đánh lén đến của ta. Hả? Bạch bạch bạch. Ba đạo thân ảnh theo bên cạnh đi ra, người phát hiện chúng ta. Ba người bọn hắn đều là phi thường kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn là muốn đánh lén Hạ Thiên, nhưng bây giờ Hạ Thiên như là đã phát hiện bọn hắn, vậy liền không có khả năng đánh lén thành công, vì lẽ đó bọn hắn cũng đã làm giòn đi ra, bất quá bọn hắn cũng cho rằng, hiện tại Hạ Thiên ba người bọn hắn là tuyệt đối không có cơ hội từ nơi này rời đi. Mặc dù Hạ Thiên bên người có một cái linh giới đệ ngũ vương, nhưng bọn hắn có ba cái, mà lại lần này còn có Bách Xí Thần Chủ. Bọn hắn muốn đồng loạt ra tay tiêu diệt Hạ Thiên. Hạ Thiên, hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không có bị người khi nhục qua, nhưng Hạ Thiên lại hết lần này đến lần khác làm nhục hắn. Thậm chí còn đem hắn trực tiếp theo thiên trận đại lục bên trên đuổi đi. Những này đối với hắn mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Vì lẽ đó, hắn cũng là phi thường hận Hạ Thiên, muốn chơi chết Hạ Thiên. Vì ta, vương tộc lãnh địa, hai đại đứng đầu thế lực lão đại tất cả đều ra mặt, hơn nữa còn mang theo dưới tay mình tất cả tinh nhuệ cùng đi, thật sự chính là để mắt ta a. Hạ Thiên mỉm cười, trên mặt của hắn tất cả đều là ung dung thần sắc, mặc dù những người này rõ ràng là muốn đem hắn triệt để lưu tại nơi này. Nhưng hắn nhưng không có mảy may sợ hãi ý tứ. Không hổ là thiên trận đại lục đệ nhất nhân a, đến loại thời điểm này, còn có thể cười được. Bách Xí Thần Chủ cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, nơi này bọn hắn đã bố trí thiên la địa võng, vì lẽ đó hắn cũng không sợ Hạ Thiên chạy thoát, lại nói, Hạ Thiên lại có thể chạy đến địa phương nào đi đâu. Cổ tiên động phủ. Không kết thúc, người ở bên trong liền không cách nào ra ngoài, bọn hắn lần này là hạ quyết tâm muốn truy sát Hạ Thiên đến cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao đều là muốn chết, ta không thể lựa chọn mình chết ở nơi nào, ta cũng không thể lựa chọn mình chết như thế nào, nhưng ta chỉ ít có thể lựa chọn, ta trước khi chết là cười, vẫn là khóc. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía xung quanh bố trí không tệ a, mỗi người ẩn tàng cũng rất tốt, có thể ngươi chẳng lẽ không muốn biết, vì cái gì ta biết rõ các ngươi ở đây, còn phải đưa tới cửa tới sao? Hả? Hạ Thiên để bọn hắn đều là sững sờ, hiển nhiên câu nói này nói đến điểm quan trọng bên trên. Bọn hắn trước đó cũng không hiểu. Hạ Thiên tại sao là ba người tới? Nhưng nghe đến Hạ Thiên lời nói mới rồi, bọn hắn liền minh bạch Hạ Thiên đã biết bọn hắn ở chỗ này, nhưng vì cái gì Hạ Thiên biết rõ bọn hắn ở đây, còn muốn chạy tới? Hạ Thiên, ta biết hoa dạng của ngươi rất nhiều, quỷ kế đa đoan, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là vô dụng, hôm nay... Không quản ngươi đùa nghịch hoa dạng gì, ngươi cũng không cách nào còn sống từ nơi này rời đi. Thương Kiệt Ngao trực tiếp hô. Hắn cho rằng, Hạ Thiên khẳng định là muốn để bọn hắn chột dạ, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Được rồi, nói cũng vô ích, ngươi cũng sẽ không hiểu, loại người như ngươi, làm cả đời đế vương, còn không có làm đủ sao muốn cả một đời xưng vương xưng bá, đáng tiếc, thế giới này không thiếu nhiều như vậy đế vương a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Khinh miệt nhìn xem trước mặt Thương Kiệt Ngao. Hắn là thật xem thường Thương Kiệt Ngao. Thương Kiệt Ngao làm cả đời đế vương, hắn căn bản liền sẽ không minh bạch phía dưới người cảm thụ cùng thống khổ, hắn luôn muốn cư cao lâm hạ nhìn xuống hết thảy, có thể đã nhiều năm như vậy, thế giới này đã sớm thay đổi. Tựa như là hắn bây giờ muốn tính toán Hạ Thiên đồng dạng. Hạ Thiên, ta có một cái lão bằng hữu muốn giới thiệu cho ngươi. Thương Kiệt Ngao phủi tay. Lão bằng hữu? Hạ Thiên sững sờ. Sau đó, một đạo hắc ảnh từ phía sau đi ra. Một cái toàn thân áo bào đen người cứ thế mà đi tới. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía áo bào đen người. Hai mắt. Mặc dù đối phương cả người đều giấu ở áo bào đen phía dưới, nhưng hắn cũng là liếc mắt một cái thấy ngay đối phương hình dạng. Đây coi là cái gì lão bằng hữu thêm một cái người chết mà thôi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lúc này Hạ Thiên đã triệt để xem thấu dung mạo của đối phương. Hạ Thiên áo bào đen phía dưới nam tử kia phẫn nộ hô. Trong giọng nói của hắn tràn đầy oán hận. Sát khí. Khổng lồ sát khí theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, từng đoàn hắc khí xuất hiện trên tay hắn. Sau đó hắn kéo xuống trên người mình áo choàng. Người không ra người, quỷ không quỷ, chỉ là đáng tiếc người kia a. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Hết chương 8253. Chương 8254 không có cái gì là kim đao không giải quyết được. Người đang ép FPO. Hạ Thiên, hiện tại ta, đã không phải là ta. Nam tử kia phẫn nộ hô. Heo mẹ, đúng, phải gọi ngươi mộ chủ, xem ra, ngươi vận khí không tệ, làm xong lan lăng vương a. Hạ Thiên lắc đầu. Lúc này trước mặt hắn người này, chính là thần mộ mộ chủ. Chỉ bất quá bây giờ thần mộ mộ chủ nửa người đã không có. Hắn chỉ có nửa người, mặt khác nửa người, là phảng phất linh hồn đồng dạng đồ vật. Hạ Thiên gặp qua Lan Lăng Vương, hắn theo thần mộ mộ chủ trên thân cảm nhận được Lan Lăng Vương khí tức. Mặc dù Hạ Thiên không biết chuyện gì xảy ra, bất quá hắn có thể khẳng định, Lan Lăng Vương cắm. Bất quá Hạ Thiên cũng có thể lý giải. Lan Lăng Vương lúc ấy tại vương tộc trong lãnh địa, liền cơ hồ tiêu hao sạch mình tất cả lực lượng. Lúc ấy hắn bị thần mộ mộ chủ cho bán, mặc dù Hạ Thiên đem hắn mang ra ngoài, nhưng hắn lực lượng trong cơ thể cũng còn thừa không có mấy. Mà có thể là thần mộ mộ chủ từ nơi này đào tẩu về sau, đụng phải Lan Lăng Vương. Mặc dù ngay lúc đó thần mộ mộ chủ bị trọng thương, có thể Lan Lăng Vương cũng giống như vậy a. Mà lại thần mộ mộ chủ cung phụng Lan Lăng Vương nhiều năm như vậy, đã sớm hiểu rõ Lan Lăng Vương hết thảy đặc điểm. Cũng chính bởi vì dạng này. Hắn mới có cơ hội chém giết Lan Lăng Vương. Thậm chí hiện tại là thôn vệ Lan Lăng Vương trạng thái. Đời thứ nhất chiến thần Lan Lăng Vương, cứ như vậy chết rồi. Hạ Thiên, ngươi đáng chết, thần mộ mộ chủ phẫn nộ hô. Thật sao rất nhiều người đều hy vọng ta là, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, người giống như ngươi, ngay cả làm ta bàn đạp cũng không xứng. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể bắt đầu lui lại. Tàn hồn cùng đại tướng quân cũng là trong cùng một lúc bắt đầu lui lại. Muốn chạy trốn Thương Kiệt Ngao sắc mặt lạnh lẽo, làm sao có thể để ngươi chạy thoát. Đi. Bình thường đến nói. Hạ Thiên đồng dạng chiến đấu cũng sẽ không trực tiếp chạy trốn, vì lẽ đó bọn hắn tính toán Hạ Thiên thời điểm, cũng là phân biệt hành động. Nhưng lúc này đây, Hạ Thiên ba người bọn hắn thế mà trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Mặc dù đằng sau cũng có người ngăn đón, nhưng bọn hắn ba cái hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, một nháy mắt liền đánh ra lực bộc phát phi thường cường đại công kích, tại loại công kích này đánh ra tới thời điểm, đối diện cản đường người cũng tất cả đều là bị đánh bay ra ngoài. Chạy! Hạ Thiên cùng tàn hồn nháy mắt đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy. Bách Xí Thần chủ hô, hắn cho rằng, hoặc là không động thủ, nếu như động thủ, vậy thì nhất định phải chơi chết Hạ Thiên, không thể cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Nếu không Hạ Thiên tuyệt đối là một cái lớn hậu hoạn. Tốc độ cao nhất. Tất cả mọi người đều là tại tốc độ cao nhất truy kích. Tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng. Ngừng. Đại tướng quân đột nhiên ngừng lại. Dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành, Thương Kiệt Ngao hét lớn một tiếng. Sau đó bọn hắn những người khác cũng là lần nữa xông tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Long thần thì là mang theo một đội người đánh về phía đại tướng quân. Liền tại bọn hắn chạy đến một chỗ chật hẹp khu vực lúc, Hạ Thiên một đạo lực lượng hướng về phía trước đánh ra, sau đó chính hắn thân thể trực tiếp xuất hiện tại 10 mét bên ngoài địa phương. Tàn hồn cũng là thuận cỗ lực lượng kia trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Hai người vẫn là đang nhanh chóng chạy. Không đúng, Thương Kiệt Ngao cùng Bách Xí Thần chủ đồng thời sững sờ, hai người bọn họ đều là cao thủ đứng đầu nhất, phi thăng cấp bậc tồn tại, tại tốc độ cao nhất chạy một khắc này, hai người bọn họ đều có một loại đặc thù cảnh giác. Chính là cảm giác gặp nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn cũng không biết là cái gì nguy hiểm, nhưng bọn hắn chính là cảm giác gặp nguy hiểm. Cũng chính bởi vì dạng này, hai người bọn họ tốc độ hơi chậm chạp một số. Nhưng bọn hắn hai cái sau lưng những cao thủ kia cũng không có thả chậm tốc độ của mình. Bọn hắn cứ như vậy tốc độ cao nhất đuổi theo. Dừng lại, đều dừng lại cho ta, Thương Kiệt Ngao la lớn. Mặc dù hắn kêu đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là có không ít người xuyên qua. Khoảng chừng hơn 50 người. Những người kia tại xuyên qua thời điểm, từng cái cũng tất cả đều dừng lại cước bộ của mình, bọn hắn đều cảm giác được thân thể của mình vô cùng không thoải mái. Nhưng bọn hắn còn nói không ra chỗ nào không thoải mái. Các ngươi không có sao chứ? Thương Kiệt Ngao vội vàng hỏi. Không có việc gì. Những người kia muốn di động thời điểm, thân thể của bọn hắn lại trực tiếp phân ra. Mỗi người thân thể đều chia làm mấy chục khối. Thân thể của bọn hắn cứ như vậy vỡ vụn. Tử vong. Cái gì? Thương Kiệt Ngao cùng Bách Xí Thần chủ hai người tất cả đều trừng lớn ánh mắt của mình. Trong mắt của bọn hắn đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Đây chính là bọn hắn hơn 50 cái cường lực thủ hạ A. Thế mà nháy mắt bị phanh thây. Bọn hắn cũng có thể minh bạch, đây là bị đánh lén. Có thể đây đều là đại thừa kỳ cao thủ A, từng cái nhục thể đều là cấp 11 tả hữu, mạnh mẽ như vậy nhục thể, liền xem như bị đánh lén. Cũng không có khả năng trực tiếp bị phanh thây a. Đây là dạng gì tình huống? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a. Lúc này, Bách Xí Thần chủ ánh mắt cũng đặt ở phía trước có đồ vật, là tinh tế sợi tơ. Nhìn thấy sợi tơ thời điểm, hắn cũng liền càng thêm chấn kinh. Hắn là thật không rõ. Dạng gì dây nhỏ, có thể có cường đại như vậy lực công kích? Ầm ầm. Cùng lúc đó, một đạo tiếng nổ truyền đến. Không tốt, Thương Kiệt Ngao nháy mắt sững sờ. Lúc này đại tướng quân bắt lấy long thần thân thể, sau đó hung hăng đập vào xung quanh những cao thủ kia trên thân, những cao thủ kia thân thể, cứ như vậy bị hắn gắng gượng đập tới, bay ngược ra ngoài. Mà bọn hắn bay ngược phương hướng, chính là kim tuyến vị trí. Hơn 10 người. Thân thể trực tiếp bị dây nhỏ cắt nát. Nhanh. Nhanh ngăn lại những cái kia bị đánh tới người. Bách Xí Thần chủ cũng là ngay lập tức hô. Lúc này Bách Xí Thần chủ. Xung quanh những người khác cũng tất cả đều là sử dụng mình lực lượng mạnh nhất đi đem người ngăn trở. Có thể long thần thân thể quá lớn. Đại tướng quân là vung lấy long thần thân thể đập tới, nói cách khác. Không bao lâu, bọn hắn người nơi này đều muốn gặp đại tướng quân công kích. Mà lại long thần thân thể khổng lồ đã phong kín nơi này lối ra. Bọn hắn hiện tại là phía trước có những này sợi tơ nhỏ, đằng sau có đại tướng quân vung lấy long thần. Long thần, nhanh lên khôi phục người thái, nếu không chúng ta đều phải chết. Bách xí thần chủ la lớn. Long thần cũng là ngay lập tức khôi phục đến hình người hình thái. Lúc này, những cao thủ này cũng tất cả đều là muốn vào tới đại tướng quân sau lưng đi, như vậy, bọn hắn cấp không cần bị phong kín ở chỗ này. Oanh! Có thể đại tướng quân công kích cũng là phi thường tấn mãnh, lực lượng cũng rất lớn, hắn công kích đến người, không quản sử dụng cái gì lực lượng, đều khống chế không nổi mình lui lại thân thể. Phốc! Nát! Những người kia thân thể cũng là trực tiếp nát. Hạ quân Long Thần đứng ở nơi đó, phẫn nộ nhìn xem đại tướng quân. Hắn đường đường Long Thần, thế mà một mực bị đại tướng quân khi dễ. Cái này khiến hắn vô cùng phiền muộn. Đến phiên ngươi, đại tướng quân ánh mắt cũng nhìn về phía Long Thần. Hết chương 8254. Chương 8255 nhất định phải gánh chịu hậu quả. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đại tướng quân để mắt tới mình thời điểm, Long Thần cũng là sững sờ, hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn cũng không có choáng váng đầu óc, nhìn thấy đại tướng quân hướng mình xông tới thời điểm, hắn cũng là trực tiếp hô ngươi còn chờ cái gì đâu. Bạch! Thần mộ mộ chủ vọt thẳng tới, thân thể của hắn ngăn tại đại tướng quân phía trước. Khổng lồ hắc khí quấn quanh ở đại tướng quân trên thân. Thành công, nhìn thấy đại tướng quân thân thể dừng lại tại đó. Tất cả mọi người cũng đều là hai mắt tỏa sáng. Trước đó bọn hắn liền nghiên cứu qua. Đại tướng quân thực lực quá mạnh, nhưng giống như mạnh nhất chính là nhục thể thực lực, vậy hắn tại cái khác phương diện liền khẳng định có nhược điểm. Mà thần mộ mộ chủ chính là bọn hắn tìm trở về đối phó đại tướng quân. Hắn nhưng là thiên thiên cùng người chết liên hệ. Bọn hắn cho rằng, đối phó đại tướng quân, biện pháp tốt nhất chính là khống chế lại đại tướng quân linh hồn. Ha ha, ta thế nhưng là thiên thiên cùng linh hồn cùng tử thi liên hệ, chỉ cần là linh hồn có thiếu hụt người, vậy liền không thể nào là ta đối thủ, ta trước đó xử lý trong truyền thuyết chiến thần Lan Lăng Vương, hiện tại lại muốn làm rơi ngươi cái này linh giới đệ ngũ vương. Thần mộ mộ chủ hưng phấn la lớn. Hắn cảm giác, mình đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Đại tướng quân thế nhưng là ngay cả long thần đều có thể đánh không hề có lực hoàn thủ người A, có thể mình bây giờ lại triệt để khống chế được đại tướng quân. Xử lý hắn, Long Thần la lớn. Cùng lúc đó, người chung quanh cũng tất cả đều đem công kích của mình đánh vào đại tướng quân trên thân. Oanh oanh, đương đương. Đại tướng quân thân thể gặp mấy trăm lần công kích, mà lại đều là đến từ đại thừa kỳ cao thủ công kích. Những người này công kích đều là phi thường khủng bố, cũng là phi thường to lớn và cường hãn. Mỗi người sử dụng đi ra năng lực đều là phi thường đáng sợ. Hiện tại bọn hắn công kích một cái không có phòng ngự người. Nhưng bọn hắn lại như cũ không cách nào kích thương đại tướng quân. Cái này, liền Long Thần cũng mộng. Hắn thừa nhận, liền xem như mình bị nhiều người như vậy công kích, mình cũng tuyệt đối gánh không được, mình không có khả năng đồng thời chống lại nhiều người như vậy công kích mà không chuyện, có thể đại tướng quân bị nhiều người như vậy công kích, thế mà một chút sự tình đều không có. Đây là dạng gì phòng ngự? Xem ra muốn giết hắn, liền nhất định phải hủy diệt linh hồn của hắn. Thần mộ mộ chủ phi thường tự tin nói. Lúc này hắn cái kia nửa người vọt thẳng vào đại tướng quân trong thân thể. Thần mộ mộ chủ lần này xuất hiện, thân thể chính là nửa cái nhục thể, nửa cái linh hồn. Mà khi linh hồn của hắn tiến vào đại tướng quân thể nội thời điểm, hắn liền chỉ còn lại có nửa người, bộ dáng nhìn qua vô cùng khủng bố. Lúc này thần mộ mộ chủ cũng đang nghĩ, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như hắn thật sự có thể xử lý đại tướng quân. Vậy hắn liền triệt để thành danh. Hả? Thế nhưng là tại hắn tiến vào đại tướng quân thể nội một khắc này, hắn lại triệt để sửng sốt người mỗi ngày đều ngọc linh hồn cùng tử thi liên hệ, nhưng bọn hắn cùng ta là một cái cấp bậc sao? Đại tướng quân đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó bắt lấy trước mặt thần mộ mộ chủ thân thể. Trực tiếp ném về kim tuyến vị trí. Phốc! Nát! Thần Mộ Mộ chủ thân thể nháy mắt nát. Không không, Thần Mộ Mộ chủ cái kia nửa cái linh hồn thân thể muốn theo đại tướng quân thể nội chạy đi, nhưng hiển nhiên đã tới đã không kịp, đại tướng quân cứ như vậy gắng gượng bắt lấy cái này nửa cái linh hồn, sau đó đem cái này nửa cái linh hồn xé nát. Chém giết. Thần Mộ Mộ chủ chết một cách triệt để. Cái gì, mấy cái kia đứng đầu cao thủ nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, bọn hắn cũng tất cả đều mộng. Trước đó bọn hắn nghiên cứu qua rất nhiều liên quan tới đại tướng quân tình huống, nhưng bây giờ bọn hắn đột nhiên phát hiện, mình trước đó nghiên cứu những cái kia, đối với đại tướng quân đến nói, giống như cũng không tính là gì. Đại tướng quân hình như là một cái không có nhược điểm tồn tại. Oanh! Bọn hắn ngây người. Đại tướng quân cũng sẽ không ngây người. Đại tướng quân cũng là lần nữa bắt đầu công kích, hắn đem chung quanh những người kia tất cả đều đánh về phía kim tuyến phương hướng. Đã muốn giết ta, vậy sẽ phải tại các ngươi muốn tính toán của ta thời điểm, liền muốn tốt mình muốn gánh chịu hậu quả. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem Thương Kiệt Ngao, từ giờ trở đi, ta chính là ngươi cả đời ác mộng, thẳng đến ngươi chết mất cho đến. Dáng tươi cười. Giờ khắc này, Thương Kiệt Ngao phảng phất là thấy được ma quỷ đồng dạng dáng tươi cười. Không thể đánh, tình huống không đúng. Bách Xí Thần Chủ lắc đầu, bọn hắn vốn là muốn tính toán Hạ Thiên, nhưng bây giờ thế mà bị Hạ Thiên tính kế, mà lại hiện tại bọn hắn sĩ khí vô cùng sa sút, lại thêm bọn hắn đến bây giờ cũng không có biện pháp tốt khống chế lại đại tướng quân, nếu như tiếp tục như thế đánh xuống, vậy sẽ chỉ gia tăng thương vong của bọn họ số lượng. Đáng ghét, ta không cam tâm a, Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nói. Phốc. Tại hắn nói câu nói này thời điểm, hắn lại là một tên thủ hạ tử vong. Rút lui Bách Xí Thần Chủ không nói nhảm, hắn đã chết không ít thủ hạ, hắn không thể để cho thủ hạ của mình tiếp tục tử vong. Hiện tại linh giới nồng độ linh khí kém như vậy, những cao thủ này đều là không thể phỏng chế. Nếu như tất cả đều chết sạch, vậy hắn cũng liền giống Thần Mộ Mộ chủ đồng dạng, người cô đơn. Đi, Thương Kiệt Ngao lớn tiếng hô. Kết thúc. Lần này, vốn là Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần Chủ liên hợp lại, muốn tính toán Hạ Thiên, muốn chém giết Hạ Thiên, có thể cuối cùng, bọn hắn chẳng những không thể chém giết Hạ Thiên, ngược lại là mình chết mười mấy cái cao thủ. Bạch! Hạ Thiên tay phải khẽ động. Kim đao cùng kim tuyến bị thu trở về. Liền không có cái gì là kim đao không giải quyết được a. Hạ Thiên xem như thấy rõ đại tướng quân phòng ngự là phi thường nghịch thiên, nhưng tương tự, kim đao cũng là càng thêm nghịch thiên, bởi vì không quản đại tướng quân mạnh cỡ nào, kim đao đều có thể đánh giết hắn. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không cho rằng hiện tại đại tướng quân trừ kim đao ngoài ý muốn, liền không có cái gì khác công kích có thể tổn thương hắn. Không quản nhục thể mạnh cỡ nào, đều là có một cái cực hạn. Chỉ bất quá tạm thời còn không có cái nào cao thủ có thể đánh vỡ đại tướng quân cực hạn miễn. Chủ nhân, cái này làm xong a? Tàn hồn nguyên bản còn tưởng rằng sẽ là một trận đại chiến, nhưng bây giờ xem xét, hắn phát hiện, chỉ cần hắn chủ nhân vừa ra tay, hết thảy phi thường khó khăn sự tình, phảng phất tất cả đều trở nên đơn giản. Ân, đương nhiên là làm xong. Hạ Thiên mỉm cười, mà lại Thần Mộ Mộ chủ cũng đã chết, cái này mất đi một cái phiền toái, chỉ là đáng tiếc Lan Lăng Vương a. Hạ Thiên ý nghĩ trước kia rất đơn giản, đó chính là người tốt hoặc là người có năng lực đều có thể sống đến cuối cùng. Có thể trên thực tế, khi hắn đi vào Thiên Trận Đại Lục về sau, hắn liền phát hiện, nhiều khi tử vong thật là không thể khống chế. Tựa như là năm đó Đinh Nguyệt cái chết. Bao quát giống Lan Lăng Vương dạng này người, theo Hạ Thiên, những người này đều là không nên chết, có thể trên thực tế, trên thế giới này, không có bất kỳ người nào có thể hoàn toàn bảo hộ mình không chết. Đi thôi, chúng ta đi trước mặt nhị trọng môn nhìn xem, nói không chừng có thể có một ít trợ giúp ngươi khôi phục ký ức đồ vật. Hết chương 8255. Chương 8256 không có thiên địch. Người đang FPO. Nhị trọng môn, cũng chính là đại điện vị trí. Làm Hạ Thiên lúc đến nơi này, hắn thấy được một cái cự đại cung điện xung quanh, tất cả đều là bích họa cùng đồ đằng, thậm chí còn có một ít thượng cổ văn tự. Tàn hồn, nhận biết những chữ này sao? Hạ Thiên hỏi. Nhận biết một bộ phận người, đây là cái này cổ tiên động phủ chủ nhân một số cuộc đời tự khởi tố, hắn là năm đó sau đại chiến nhóm đầu tiên cư dân, mà lại hắn cùng qua ta. Tàn hồn giải thích nói. Nghe được tàn hồn, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra, nơi này thật cùng ngươi hữu duyên a. Trên thực tế ta là không nhớ nổi người này, bất quá hắn nơi này nâng lên tên của ta, nói là chưa từng hối hận cùng qua ta, bất quá cũng không có quá nhiều liên quan tới ta giới thiệu, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, giống như cùng ta thời gian không dài. Tàn hồn giải thích nói, hắn mặc dù cũng nhận biết nơi này rất nhiều chữ, nhưng ở thời điểm mấu chốt, đều dấu chấm. Xem ra ngươi năm đó cũng là một cái khó lường đại nhân vật a. Đại tướng quân nói. Đương nhiên, người bình thường ai thần hồn có thể sống vài ức năm ta biết trong đám người, ngươi là một cái duy nhất. Hạ Thiên thế nhưng là biết người bình thường thần hồn là dạng gì, liền xem như một cái đế cấp 20 phẩm người, thần hồn nếu như ở bên ngoài phiêu tán trên một tháng tả hữu, cơ hồ cũng liền tiêu tán hết, liền xem như lực lượng thần hồn đặc biệt mạnh, tối đa cũng liền kiên trì chừng một năm. Thân thể độc lập tồn tại, nếu như không tu luyện tán tiên thành hình, chỉ dựa vào hồn phách hình thức tồn tại. Vậy liền không cách nào tồn tại thời gian quá dài. Thế nhưng là tàn hồn lại tồn tại vài ức năm. Mặc dù tàn hồn có thể là có đặc thù bảo vật cùng thủ pháp, nhưng Hạ Thiên cho rằng, không quản là cái gì, cũng không thể để hắn sống sót nhiều năm như vậy. Đây chính là hắn năm đó thực lực cùng thân phận đều phi thường khủng bố, mới có nhiều như vậy biện pháp. Ta cũng không biết mình là thế nào làm được, tàn hồn hiện tại đối thần hồn hiểu rõ cũng là rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng minh bạch, mình có thể sống đến bây giờ, đúng là không đơn giản. Ương. Đây là tên của hắn, có thể cái này ương đại biểu cái gì đâu. Ta trước đó còn muốn, nghĩ biện pháp để ngươi đạt được sau cùng bảo tàng đâu, hiện tại xem ra, không cần thiết. Hạ Thiên mỉm cười, cái này cổ tiên động phủ chủ nhân đều là từng theo tàn hồn lăn lộn qua người, hiện tại tàn hồn, như thế nào lại đi lấy đối phương lưu lại truyền thừa đâu. Đúng vậy a, bất quá lần này tiến đến ý nghĩa cũng rất lớn, chẳng những có đan dược, hơn nữa còn có thể để cho ta tìm thêm đến một số ký ức. Tàn hồn nhẹ gật đầu. Hiện tại, bọn hắn cái này tổ ba người, bất kỳ cái gì một người đều không thích hợp cái này bảo tàng. Đại tướng quân không có cảnh giới. Hạ Thiên ngay cả độ kiếp đều không có, lại càng không cần phải nói là đại thành. Mặc dù tàn hồn đã đến ngũ kiếp tán tiên cảnh giới, nhưng tương tự, hắn đối với nơi này bảo tàng cũng là hoàn toàn không có hứng thú. Đúng vậy a, vận khí tốt, ta cũng có thể ở đây tìm tới độ kiếp cơ hội, chờ ta độ kiếp rồi về sau, hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Hạ Thiên đối với mình thực lực vẫn là vô cùng có lòng tin, hắn tin tưởng, nếu như chính mình độ kiếp rồi, vậy mình thực lực nhất định có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giới vương quyết đột phá. Nhất định sẽ là một trận biến hóa long trời lở đất. Chúng ta nghiên cứu lịch sử nghiên cứu ít, không có nhị mục tiền bối có kinh nghiệm, chờ một chút đi, chờ nhị mục tiền bối bọn hắn trở về sau, nhìn lại một chút đi. Hạ Thiên trước đó chỉ đi thiên nhai cùng nhị mục mấy người bọn hắn. Hắn cũng không biết chiến đấu lại biến thành cái dạng gì. Nói thật, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới có thể thuận lợi như vậy. Mười mấy cái đại thừa kỳ cao thủ a, cái kia đã là có thể quét ngang bất luận cái gì một mảnh đại lục thực lực a, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến cường hãn. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều chết tại kim đao phía dưới. Mặc dù bọn hắn thực lực cường hãn, tính cảnh giác cao, nhưng bọn hắn vẫn là bị lừa rồi, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình sẽ bị trực tiếp chém giết, cũng chính bởi vì bọn hắn quá tự phụ, cho nên mới sẽ bị Hạ Thiên chém giết. Đồng dạng, nếu như vừa mới bắt đầu, Long thần đại đế cùng bách xí thần chủ ba người bọn hắn liền che giấu mình thần hồn, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng phát hiện ba người bọn hắn, không phát hiện ba người bọn hắn, Hạ Thiên cũng sẽ không sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy, Hạ Thiên cũng không có cơ hội chém giết nhiều người như vậy, thậm chí thật có thể sẽ trúng chiêu. Mặc dù đại tướng quân vẫn là vô cùng cường hãn, nhưng tương tự, nếu như bọn hắn cùng đại tướng quân tiếp tục tác chiến, liền sẽ phát hiện đại tướng quân vấn đề, như vậy, đại tướng quân cũng không có bất kỳ ưu thế, mà mặc dù tàn hồn thực lực bây giờ đột phá, mạnh lên không ít, nhưng dù sao đối phương quá nhiều người. Chính Hạ Thiên có thể thoát thân, nhưng hắn thủ đoạn đã dùng quá nhiều lần, sử dụng số lần càng nhiều, liền càng dễ dàng bị đối thủ xem thấu. Hắn tin tưởng, hiện tại hắn đối thủ cơ hồ đã triệt để đoán được năng lực của hắn, nếu như lần sau đại chiến hắn còn dùng mấy dạng này năng lực, vậy hắn chỉ sợ cũng liền bị đối phương đánh lén chế tài. Bất cứ người nào đều không cần cho là mình thủ đoạn là vô địch, mình là đứng tại tối đỉnh phong. Trên thực tế, nếu có người đang một mực nghiên cứu ngươi, cái kia không quản ngươi cỡ nào vô địch, đều sẽ bị người tìm ra sơ hở. Trở về. Nhị Mộc mấy người cũng là nhanh nhanh đánh tới chấp nhoáng. Không có chuyện gì phát sinh à? Nhị Mộc vội vàng hỏi. Sự tình gì chúng ta một mực chờ đợi các ngươi à, thế nào có phát hiện gì sao? Hạ Thiên hỏi. Nhị Mộc nhìn thoáng qua Thiên Nhai những người kia, bọn hắn tại đi nơi đó về sau, lại đột nhiên phát hiện tình huống không đúng, bởi vì cái kia long đầu không có bất kỳ cái gì biến hóa, mà trải qua phân tích của bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên có thể là có cái gì nguy hiểm, cho nên mới cố ý đem bọn hắn chi đi. Lúc này nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn không có việc gì. Lại nghe được Hạ Thiên bọn hắn. Nhị Mộc cũng không nói gì nữa, không có, cái kia long đầu mặc dù cổ quái, nhưng cũng không có phát hiện gì, bất quá ta cẩn thận kiểm tra qua, long đầu đúng là di động qua một ly. Ân, xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi à, đúng, Nhị Mộc tiền bối, nơi này chính là nhị trọng môn đại điện, có phải là có rất nhiều lịch sử à? Hạ Thiên hỏi. Ân, Nhị Mộc ánh mắt cũng là tại đại điện xung quanh đi một vòng, mà lại nghiên cứu thật lâu. Nửa ngày sau, quả nhiên à, xem ra ta trước đó mấy loại suy đoán đều là không có vấn đề. Hiện tại cơ hồ là có thể xác định ta trước đó mấy cái phỏng đoán. Nhị Mộc đi tới một cái bích họa phía trên, sau đó tay của hắn đặt ở một chữ phía trên. Ương. Hạ Thiên không cắt đứt hắn, hắn hiểu được, Nhị Mộc khẳng định là phát hiện một số đặc thù sự tình. Trước đó hai cái cổ tiên động phủ mở ra thời điểm, phía trên đều có một cái ương chữ, trước đó ta liền suy nghĩ, điều này đại biểu lấy cái gì đâu, lần này, ta rốt cuộc hiểu rõ, ương, là một người. Là tại bọn hắn thời đại kia bên trên, địa vị phi thường cao người. Hết chương 8256. Chương 8257 ương cái chết. Người đang ép video. Quả nhiên, Nhị Mộc vừa xuất hiện, liền nói ra vấn đề trọng yếu nhất. Hạ Thiên là có tàn hồn cái này sống sót tại thời kỳ thượng cổ người ở bên người, mới biết được những tin tức này. Nhưng Nhị Mộc vừa lên đến, liền gọi chuẩn tin tức này. Mà lại Hạ Thiên phát hiện, Nhị Mộc nhất định còn có cái khác tin tức muốn nói. Nhị Mộc tiền bối, cái này ương ngài thấy thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ba lần cổ tiên động phủ, xuất hiện ba lần ương chữ, mà lại vẫn luôn là tại cửa chính vị trí bên trên, vì lẽ đó ta cố ý đi nghiên cứu một chút cái này ương, hai lần trước liên quan tới cái chữ này ghi chép vô cùng ít ỏi, lại thêm chính ta phiên dịch năng lực có hạn, vì lẽ đó biết đến đều rất ít, nhưng ta phát hiện. Lần này liên quan tới cái chữ này ghi chép rất nhiều, hiện tại ta đã có thể xác nhận, cái này ương chính là một người, mà lại là một cái đáng giá phi thường thờ phụng tồn tại, tựa như là các ngươi thiên trận đại lục trước kia thiên trận đồng dạng, xem như một loại tín ngưỡng cấp bậc tồn tại. Nhị Mộc giải thích nói. Hắn hiện tại hiển nhiên cũng là vô cùng hưng phấn, lần này phát hiện đối với hắn mà nói, là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Còn có kỹ lưỡng hơn sự tình sao? Hạ Thiên hỏi. Có. Nhị Mộc đi tới vách đá chỗ ngươi nhìn, con rồng này cùng chúng ta trước đó nhìn thấy con rồng kia đều là giống nhau, cái này chứng minh, con rồng này đại biểu là cái này cổ tiên động phủ chủ nhân, mà con rồng này, hiện tại là phủ phục tại cái này ương chữ phía dưới, cái này đại biểu, hắn là phi thường sùng bái người này, mà nơi này là cấp 2 cổ tiên động phủ, cái này động phủ chủ nhân là tồn tại đáng sợ cỡ nào, coi như ngay cả hắn đều phủ phục tại ương chữ phía dưới, cái này đại biểu cái này ương chữ đến tột cùng đến cỡ nào không đơn giản. Là cấp 2 cổ tiên động phủ cần ngưỡng vọng tồn tại, đây quả thực là không thể tưởng tượng a. Số một người sáng lập nói. Đúng rồi, các ngươi nhớ kỹ ta nói qua tổ long, nguyên phượng cùng thủy kỳ lân đi, các ngươi nhìn kỹ, cái này ương chữ xung quanh, có một con rồng tại xoay quanh, ta cẩn thận quan sát qua, con rồng này cùng ta trước đó nhìn qua long tộc tổ là giống nhau như đúc, chẳng qua là bị khắc họa phi thường nhỏ, không cẩn thận quan sát liền không khả năng phát hiện. Nhị Mộc để tay tại đầu kia xoay quanh tổ long phía trên. Có thể cùng tổ long cùng tồn tại, chẳng lẽ người này là tổ long số một người sáng lập hỏi. Tổ long là long, mà hắn là người, làm sao có thể là cùng một người, nhưng ta cho rằng, hắn chính là thu hoạch được tổ long truyền thừa người. Mặc dù cái này cùng ta trước đó lấy được lịch sử khác biệt, nhưng ta càng muốn tin tưởng đây là thật. Năm đó tam tộc sau đại chiến, tổ long cũng chưa chết, mà là lưu lại truyền thừa. Mà kế thừa cái này truyền thừa người, chính là cái này ương. Nhị Mộc ngón tay hướng về phía cái chữ kia. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn nhớ tới tàn hồn tổ long quyết. Lúc này, hết thảy tất cả đều nối liền. Nhị Mộc phỏng đoán, cơ hồ chính xác suất là 100%. Nhị Mộc tiên sinh, vậy sau này có thể hay không xuất hiện người này của tiên động phủ A số một người sáng lập hưng phấn nói. Chớ suy nghĩ quá nhiều, loại này tồn tại, không có khả năng lưu lại của tiên động phủ, mà lại căn cứ ta theo cái này của tiên động phủ chủ nhân ghi chép bên trong phát hiện, cái kia ương hẳn là chết rồi. Nhị Mộc nói. Chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Mà Hạ Thiên cùng Tàn Hồn đều là hai mắt tỏa sáng. Nhị Mộc tiền bối, chuyện này có ghi chép? Hạ Thiên hỏi. Không có minh xác ghi chép, bất quá ta phát hiện, cái này của tiên động phủ chủ nhân, là dùng sâu độc phương thức tại kể ra người này, vì lẽ đó ta phân tích, cái này ương đã chết, mà lại tại sau khi hắn chết, ngay lúc đó thế giới phát sinh rất lớn cải biến, phía sau hắn lời nói khí bên trong có một ít tuyệt vọng, hiện tại cái này của tiên động phủ người, là muốn kế thừa ương di chí, nhưng hắn cũng không có làm được. Nhị Mộc nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, ánh mắt của hắn nhìn về phía Nhị Mộc. Quả nhiên, Nhị Mộc thân phận hiện tại mặc dù xác định, nhưng hắn tử vong bên trong còn có một số tin tức trọng yếu. Những này chung quanh bích hỏa cùng đồ đằng số lượng là càng ngày càng ít, nói cách khác, long tộc xuất hiện số lớn tử vong tình huống, bọn hắn những cái kia thu hoạch được long tộc truyền thừa người, muốn bảo hộ đây hết thảy, nhưng lại bất lực. Nhị Mộc giải thích nói. Còn có cái gì tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, tạm thời ta có thể phát hiện cứ như vậy nhiều, để ta lại nghiên cứu một chút, nói không chừng còn có thể từ nơi này phát hiện một số, nhưng phía sau đường rất dài, nói không chừng còn có thể tìm tới nhiều bí mật hơn. Nhị Mộc giải thích nói. Liên quan tới cái này ương tử vong tin tức, ngài có ý kiến gì không? Hạ Thiên thăm dò tính hỏi. Hắn biết. Tin tức mặc dù chỉ có những thứ này. Nhưng Nhị Mộc khẳng định có chính hắn ý nghĩ, chính là hắn phỏng đoán, chỉ bất quá hắn đồng dạng không thích đem mình phỏng đoán nói ra. Hạ Thiên cũng biết mình hỏi như vậy có chút làm khó, nhưng quan hệ này đến Tàn Hồn tử vong tin tức, vì lẽ đó hắn vẫn là phải hỏi. Nếu như là người khác hỏi, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói, nhưng Hạ Thiên hỏi, hắn vẫn là sẽ nói một số. Phỏng đoán, tiếp xuống ta nói những này, liền hoàn toàn là của ta phỏng đoán, đều là một số đoạn ngắn. Ta không thể cam đoan tính chân thực. Nhị Mộc nói. Nhị Mộc tiền bối, ta minh bạch. Hạ Thiên nói. Nhị Mộc nhẹ gật đầu, Hạ Thiên vẫn luôn rất tôn trọng hắn, hơn nữa còn đối lịch sử thật rất hiếu kỳ, vì lẽ đó hắn mới dự định phá lệ bị người mưu hại chết, hoặc là bị người vây công chết, tự sát, chúng địch nhân mưu kế chết các loại, đơn giản điểm tới nói, không phải bình thường chết trận. Chính là nói, chết rất biệt khuất loại kia đúng không? Hạ Thiên nói. Cụ thể kiểu chết ta còn không biết, bất quá có thể khẳng định, tuyệt đối không phải bình thường chết, ta căn cứ một số chi tiết cùng một số cái này động phủ đồ đằng muốn biểu đạt đồ án, còn có hắn nói chuyện giọng nói có thể thấy được, hắn mặc dù sùng bái cái này ương, nhưng cũng đối ương kiểu chết tràn ngập sự không cam lòng. Nhị Mộc giải thích nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên đã có thể xác định rất nhiều chuyện. Ta chỉ có thể nói nhiều như vậy. Cái này ương là phi thường thần sắc, vì lẽ đó ta cũng không tiện nói quá nhiều, không có căn cứ sự tình, ta sẽ không tùy tiện nói lung tung, nếu không chính là chửi bới, bất quá ta tin tưởng, lần này của tiên động phủ sẽ cho ta rất nhiều cơ hội, để ta tra được càng nhiều lịch sử. Nhị Mộc trong ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Hạ Thiên lúc này cũng càng thêm xác định, mình không có chọn lầm người. Đi theo Nhị Mộc, hắn tựa hồ thật có thể giúp Tàn Hồn giải khai thân phận mê, trợ giúp Tàn Hồn khôi phục ký ức. Hạ tiên sinh, chúng ta trở về thời điểm đạt được một tin tức. Số một người sáng lập tiến lên nói. Tin tức gì? Hạ Thiên hỏi. Có người thấy qua Thương Kiệt Ngao len lén đi Bách Xí Thần chủ địa bàn, ta hoài nghi. Hết chương 8257. Chương 8258 còn đánh sao? Người đăng FPO. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, cũng không có nói cái gì. Bởi vì Long Thần Đại Đế cùng Bách Xí Thần chủ bọn hắn đã đối với mình xuất thủ qua, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên cũng liền biết chuyện này. Vẫn là cẩn thận một chút, cái kia dù sao cũng là ba cái linh giới tứ vương, mà lại Thương Kiệt Ngao còn có Bách Xí Thần chủ thủ đoạn đều là phi thường đặc thù, chúng ta năm đó thấy qua, đến bây giờ đều là lòng còn sợ hãi. Số một người sáng lập nhắc nhở, hắn cũng không biết, những người này cùng Hạ Thiên đánh qua, mà lại bọn hắn thất bại. Ân, yên tâm đi. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Nhị Mộc. Nhị Mộc tiền bối, chúng ta tiếp tục đi. Ân, cổ tiên động phủ hết thảy cửu trọng môn, đệ nhất trọng môn đơn giản nhất, đệ nhị trọng môn xem như đại điện cửa vào, nếu như đệ nhị trọng môn về sau, sẽ xuất hiện nguy hiểm, bất quá chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, nguy hiểm đối với chúng ta mà nói, liền vấn đề không lớn ngạch. Nhị Mộc nhắc nhở. Yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc các vị, Hạ Thiên nói. Mặc dù Hạ Thiên cũng không phải là linh giới ngũ vương, nhưng Hạ Thiên lời nói này đi ra, so linh giới ngũ vương nói càng có niềm tin. Mà lại mọi người cũng liền càng thêm yên tâm. Một cái ngay cả độ kiếp đều không có người, nói ra lời như vậy, lại làm cho hết thảy mọi người tất cả đều là vô cùng an tâm. Ba ba ba ba ba ba. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn phải đi ra ngoài thời điểm, sáu khối tảng đá trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cửu cung cách. Sáu cái cửu cung cách. Thiên Nhai hai cái, Hạ Thiên ba người bọn hắn, còn có Nhị Mộc. Nhìn thấy những này cửu cung cách thời điểm, bọn hắn tất cả mọi người đều là sững sờ. Cái này. Trước đó bọn hắn cái đội ngũ này người, vận khí liền tất cả đều là phi thường tốt, xuất hiện ở trước mặt bọn họ thế mà lập tức xuất hiện sáu cái cửu cung cách, trước kia là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. 123.456 Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều mở ra mình cửu cung cách. Một. Tất cả đều là một. Tất cả mọi người mở ra bảo vật, tất cả đều là thứ nhất hào. Sáu cái bình nhỏ. Sáu cái đan dược. Đại tướng quân cùng tàn hồn cũng đều là đem mình đan dược ném cho Hạ Thiên. Nhị Mộc cũng dự định đem đan dược ném cho Hạ Thiên. Nhị Mộc tiền bối, ngài coi như xong, chính ngài sử dụng loại đan dược này liền có hiệu quả, không cần thiết cho ta. Hạ Thiên lắc đầu. Nhưng bọn hắn hai cái. Nhị Mộc muốn nói tàn hồn cùng đại tướng quân. Hai người bọn họ khác biệt, hai người bọn họ dùng loại đan dược này là vô dụng, nếu không ta cũng sẽ không cần. Hạ Thiên giải thích nói. Tốt ha, Nhị Mộc nhẹ gật đầu. Mọi người trực tiếp dùng đi, có nhiều người như vậy hộ pháp, mọi người hấp thu lực lượng về sau lại đi đường, như vậy cũng có thể tăng lên một chút thực lực tổng hợp. Các ngươi trước đó cũng đã nói, nơi này không đơn giản, vì lẽ đó nhiều một chút thực lực. Cũng liền có thể nhiều bảo toàn một chút chính mình. Hạ Thiên đề nghị. Ân. Mấy người cũng không có nói nhảm, bọn hắn cứ như vậy bắt đầu hấp thu. Hạ Thiên hiện tại thể nội linh khí nồng đậm độ là 17. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp đem ba cái đan dược ăn vào. Hiệu quả giảm xuống. Hạ Thiên phát hiện, cái này ba cái đan dược, mỗi cái có thể mang đến cho hắn hiệu quả cũng chỉ có 3%. Cuối cùng, trong cơ thể hắn linh khí nồng đậm độ đạt tới 26. Mặc dù khoảng cách 100% vẫn là có một khoảng cách, nhưng bây giờ Hạ Thiên vẫn là vô cùng vui vẻ, tối thiểu nhất, hắn đã có mục tiêu cùng hy vọng, không giống như là trước đó, mặc dù biết giới vương quyết thiếu cái gì, nhưng hắn lại không có biện pháp nào. Bởi vì linh giới linh khí quá thiếu thốn. Đan dược này quá thần kỳ, ta trước đó chỉ là nghe nói qua, một lần đều không có từng thu được, không nghĩ tới hiệu quả thật tốt như vậy. Nhị Mộc trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cảnh giới bây giờ trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc. Loại chuyện này cũng là để hắn vô cùng hưng phấn. Đến bọn hắn người ở cảnh giới này, muốn tiếp tục tăng lên mình là phi thường khó khăn. Thậm chí cảnh giới của bọn hắn đều sẽ không ngừng lui lại, nhưng bây giờ, cảnh giới của bọn hắn lại bị gắng gượng rất cao một cái cấp bậc. Đây là dạng gì đãi ngộ? Hiệu quả là không sai a. Số một người sáng lập nói. Lần này vận khí của chúng ta là coi như không tệ a, meo. Nhất Miêu tiên nhân mỉm cười. Bọn hắn cái đội ngũ này vận khí là thật tốt không tưởng nổi, theo tiến đến bây giờ, lấy được bảo vật số lần cũng quá là nhiều, đều nhanh gặp phải dĩ vãng cổ tiên động phủ tất cả mọi người lấy được bảo vật tổng cộng. Mặc dù lần này cổ tiên động phủ rõ ràng cùng dĩ vãng khác biệt, đẳng cấp cũng càng cao, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có bọn hắn cái đội ngũ này khí vận. Đây đều là Hạ Tiên Sinh công lao, Hạ Tiên Sinh thực lực mọi người là rõ như ban ngày, Hạ Tiên Sinh khí vận cũng là mọi người đều nhìn thấy, mà lại Hạ Tiên Sinh lựa chọn bảo vật, đều là số một, chúng ta lần này là dính Hạ Tiên Sinh chỉ riêng a. Số một người sáng lập nói. Nghe được số một người sáng lập, Hạ Thiên lắc đầu, là thật dính hắn chỉ riêng sao? Chính Hạ Thiên không cho là như vậy. Hắn cho rằng, khả năng này cùng tàn hồn có quan hệ. Đương nhiên. Mở ra số một cửu cung cách, cái này đúng là hắn hai mắt năng lực. Đi thôi Nhị Mộc ánh mắt nhìn về phía trước. Bọn hắn cái đội ngũ này, hiện tại thật là vận khí vô cùng tốt. Lần này, Nhị Mộc liền không có tiếp tục đi xem chung quanh bích hỏa hoặc là đồ đằng, Hạ Thiên cảm giác, Nhị Mộc giống như đã biết xung quanh hỏa vẽ đều là cái gì, vì lẽ đó, hiện tại hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng đi đường. Đạp! Tất cả mọi người đang nhanh chóng chạy vội. Mấy vị đại nhân, phía trước có động tĩnh, Thiên Nhai thám tử nói. Ân bọn hắn cứ thế mà đi qua. Địa tạng. Hạ Thiên lại thấy được người này, chỉ bất quá hắn hiện tại vô cùng chật vật, mà lại cùng hắn chính chỉ còn lại một người. Mà hắn đối diện, Long Thần Đại Đế người đang đứng ở nơi đó. Đồ vật ta đã giao, các ngươi đến cùng muốn ta thế nào? Địa tạng phi thường hư nhược hỏi. Thật sao có thể? Ta cảm thấy ngươi đang gạt ta a, ta cảm thấy ngươi còn có đồ vật không có giao ra, nếu như ngươi còn không thành thật, vậy coi như đừng trách ta nhân thủ xuống vô tình. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Đạp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên bọn hắn đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên xuất hiện thời điểm, Thương Kiệt Ngao nhướng mày. Địa tạng cũng là vội vàng hô Hạ Tiên sinh, cứu ta. Hạ Thiên vốn là không thích xen vào việc của người khác, nhưng nhìn thấy đối phương là Thương Kiệt Ngao, hắn liền muốn quản quản. Lúc này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thương Kiệt Ngao lạnh lùng nói. Ồ vậy nếu như ta cứng rắn muốn xen vào việc của người khác đâu? Hạ Thiên trực tiếp đi tới địa tạng bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn về phía sau đợi. Đa tạ Hạ Tiên sinh, địa tạng cung kính nói, sau đó chạy tới Thiên Nhai đám người kia ở giữa đi. Hạ Thiên Thương Kiệt Ngao hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Làm sao còn đánh sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hết chương 8258. Chương 8259 10 cái cửu cung cách. Người đăng FPO. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thương Kiệt Ngao thật là hận không thể đem Hạ Thiên nghiền xương thành cho a. Có thể hắn cũng minh bạch, mình không thể cùng Hạ Thiên đánh, lần trước hắn liên thủ với Bách Xí Thần Chủ, kết quả còn chết mấy chục người, hiện tại hắn thủ hạ số lượng đã càng ngày càng nhỏ. Nếu như tiếp tục cùng Hạ Thiên đánh xuống, vậy hắn sẽ chỉ tổn thất càng lớn, mà lại hắn liên thủ với Bách Xí Thần Chủ đều không thể đem Hạ Thiên thế nào, chính hắn liền càng bắt không được Hạ Thiên. Hắn trước sau sau, đã cùng Hạ Thiên liều qua 3 lần. Mỗi lần hắn đều là ăn thiệt thòi vô cùng nghiêm trọng. Chết tại Hạ Thiên trong tay cao thủ số lượng cũng là vô cùng nhiều. Chúng ta đi. Thương Kiệt Ngao quay người trực tiếp rời đi. Mất mặt. Hắn cũng minh bạch, mình cứ đi như thế, vẫn là vô cùng mất mặt, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu như tiếp tục cùng Hạ Thiên tiếp tục đấu, vậy thì không phải là mất mặt vấn đề, đến lúc đó thủ hạ của hắn sẽ chỉ tử vong số lượng càng nhiều. Đến lúc đó, không có ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Sẽ xuất hiện quá nhiều không biết sự tình. Thiên Nhai những người kia lúc này cũng là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên, bọn họ cũng đều biết Thương Kiệt Ngao là một cái dạng gì tồn tại. Hiện tại, Hạ Thiên một câu liền để Thương Kiệt Ngao trực tiếp rời đi. Loại chuyện này là bọn hắn trước kia chưa hề thấy qua. Đa tạ Hạ Tiên sinh, địa tạng đi lên phía trước. Mấy người bọn hắn đâu? Hạ Thiên nhìn thoáng qua chật vật địa tạng. Chết rồi, đều chết hết, tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại chính mình. Địa tạng lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Bị người nhớ thương rồi vậy? Các ngươi giao ra trước đó lấy được bảo vật không phải tốt? Hạ Thiên nhướng mày. Nếu như bọn hắn cũng là vì bảo hộ bảo vật gì mà chết lời nói, đó chính là chết chưa hết tội. Nhất Mi đạo nhân đánh lén qua chúng ta một lần, chết một cái, hắn muốn chính là bát vũ khí, ta đem bát vũ khí giao ra, cũng bảo vệ những người khác, nhưng chúng ta cũng thu được hai lần cửu cung cách, cho nên vẫn là lần nữa bị đánh lén, mặc dù cuối cùng chúng ta cũng là đem tất cả bảo vật tất cả đều giao ra, nhưng bọn hắn vẫn không buông tha chúng ta. Địa tạng tiếc hận nói. Sáu người. Chỉ còn lại hắn một cái. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Tiên sinh, vậy ta liền cáo từ. Địa tạng chắp tay. Tốt. Nhìn xem địa tạng đi xa, Hạ Thiên thở dài một hơi. Ai? Hạ Tiên sinh, hắn giống như không nói lời nói thật. Số một người sáng lập nói. Ân, Thương Kiệt Ngao tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ công kích hắn. Hơn nữa nhìn Thương Kiệt Ngao dáng vẻ, trên người hắn nhất định có vật gì đặc biệt. Cho nên mới sẽ chỉ thương không giết. Hạ Thiên nói. Bất quá hắn nâng lên Nhất Mi đạo nhân. Số một người sáng lập nói. Lúc ấy đáng chết tổ ba người, liền chênh lệch Nhất Mi đạo nhân, cái khác hai cái đều đã chết rồi, cái này Nhất Mi đạo nhân cũng phải chết. Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không bỏ qua Nhất Mi đạo nhân dạng này người, một cái âm hiểm xảo trá, ăn nói khéo léo người, dạng này người nếu như thả đi, đó chính là cả đời hậu hoạn a. Không, ta nói chính là bát vũ khí, Nhất Mi đạo nhân hình như là đang thu thập bát vũ khí. Số một người sáng lập nói. Để hắn thu thập đi thôi, Hạ Thiên phảng phất không hề để tâm. Thế nhưng là bát vũ khí liên quan tới đến tiên khí bí mật, nếu như hắn có thể có được tiên khí, cái kia thiên trận đại lục bên trên, bất luận kẻ nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn, liền xem như phi thăng cấp bậc cao thủ, cũng không có khả năng chống lại tiên khí. Số một người sáng lập trước đó cũng là nghiên cứu qua bát vũ khí, thậm chí bọn hắn lúc ấy cũng muốn đạt được bát vũ khí. Bất quá khi đó bát vũ khí tin tức tản mát đâu đâu cũng có, vì lẽ đó biết một hai cái là không cần thiết động thủ. Mặc dù lúc ấy vương gia cùng đinh gia bát vũ khí bọn họ cũng đều biết, nhưng bọn hắn cho rằng, trừ phi biết tất cả bát vũ khí tung tích, nếu không cũng không cần phải trực tiếp động thủ. Lại nói, lúc ấy toàn bộ linh giới đều tại bọn hắn trưởng khống phía dưới, nếu như bọn hắn muốn, tùy thời đều có thể đoạt tới. Cũng không có sốt ruột đoạt. Nhưng mà phía sau phát sinh biến cố nhiều lắm. Chuyện này cũng liền chậm trễ. Bất quá bát vũ khí vẫn là chân chính tồn tại, truyền thuyết này bọn hắn cũng biết là thật. Thì tính sao ta không quản là tiên khí, vẫn là ma khí, hắn có thể hay không thu hoạch được đều là một phương diện, thu được, có thể hay không trưởng khống cũng là một phương diện, liền xem như hắn thu được, ta cũng giống vậy không sợ. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Khí thế. Đây mới thật sự là cường giả khí thế. Trước kia, thiên nhai những người này đều cho rằng, mình đã là đứng đầu nhất cường giả. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên tiếp xúc thời gian dài, bọn hắn mới phát hiện, cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Đi đường. Hạ Thiên bọn hắn đi đường không bao lâu, liền lại đụng phải Thương Kiệt Ngao bọn hắn những người kia. 3. Lúc này, Thương Kiệt Ngao trong đội ngũ của bọn họ mặt có người đụng phải Cửu Cung Cách. Nhìn thấy Cửu Cung Cách thời điểm, Thương Kiệt Ngao cũng là vô cùng hưng phấn, sau đó khiêu khích nhìn về phía Hạ Thiên. Tin ta, mở số 5. Hạ Thiên mỉm cười. Không cho phép mở số 5, Thương Kiệt Ngao xuống số không nói. Tuyệt đối không nên mở số 1, Hạ Thiên nói lần nữa. Mở số 1, Thương Kiệt Ngao nói. Thủ hạ của hắn cũng là đem tay trực tiếp đặt ở số 1 phía trên. 3. Quang mang lóe lên. Xuất hiện. Là đan dược. Bất quá đan dược cái bình trên đó viết 9. Nói cách khác, hắn lần này Cửu Cung Cách là 9 trong đó kém cỏi nhất a. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi nói cho ngươi mở ra cái khác số 1. Ngươi, Thương Kiệt Ngao phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Được rồi, đừng giống như hắn, chúng ta tối thiểu nhất đụng phải Cửu Cung Cách, mà hắn, cái gì cũng không có đụng phải. Long Thần giải thích nói. 3333. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn xuất hiện 10 cái Cửu Cung Cách. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy, Thương Kiệt Ngao cùng Long Thần đều là sững sờ, liền Hạ Thiên bọn hắn cũng là sững sờ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, những bảo vật này đột nhiên sẽ xuất hiện, không có dấu hiệu nào xuất hiện. Cái này, ngươi mới vừa nói chúng ta không đụng tới cái gì. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Long Thần hỏi. Hừ. Long Thần trùng điệp hừ một tiếng. Để ta nhìn ngươi có thể khai ra cái gì rồi nói sau. Thương Kiệt Ngao khinh thường nói. Mở Cửu Cung Cách, dựa vào tất cả đều là vận khí. Bọn hắn tự nhiên cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể mở ra thứ tốt gì, mặc dù có 10 lần cơ hội, nhưng Hạ Thiên cũng không có khả năng đều mở ra đồ tốt. Đương nhiên, ước ao ghen tị vẫn phải có. Nhìn xem Hạ Thiên trước mặt bọn hắn 10 cái Cửu Cung Cách, hắn là hận không thể trực tiếp đi lên đoạt A, có thể hắn cũng biết, mình không thể như vậy đi làm, hiện tại không thể cùng Hạ Thiên đánh, nếu không thua thiệt cũng là bọn hắn. Tốt, vậy liền để ta cho ngươi mở ra 10 cái số 1 vật phẩm tới. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Dừng A. Thương Kiệt Ngao phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên thổi A, mở ra 10 cái số 1, ngươi có thể khai ra 5 cái, ta ăn si. Hết chương 8259. Chương 8260 giới vương quyết buông lỏng. Người đang ép video. 10 cái. Cái này 10 cái Cửu Cung Cách, cứ như vậy xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, vì lẽ đó tự nhiên 10 cái đều thuộc về hắn, tay của hắn cũng là phân biệt đặt ở cửu cung cách khác biệt số lượng phía trên. 3. Sau đó, một cái tiếp theo một cái bình xuất hiện. Số 1, số 1, số 1, số 1, số 1. Cái gì Thương Kiệt Ngao trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Nhìn xem một cái tiếp theo một cái số một cái bình xuất hiện thời điểm, hắn hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình, thế mà tất cả đều là số 1, 10 cái cửu cung cách, 10 cái số 1. Hạ Thiên đem 10 cái bình đặt ở trong tay của mình, sau đó ánh mắt của hắn Thương Kiệt Ngao xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Thương Kiệt Ngao lập tức sững sờ, vừa mới hắn đúng là nói một chút lời hung ác, nhưng kia chỉ bất quá là hắn cho mình bậc thang xuống miễn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thật đem 10 cái cửu cung cách tất cả đều mở ra số 1 vật phẩm. Loại chuyện này, hắn không cách nào tưởng tượng. Vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Hắn có thể xác định, những thứ kia, tuyệt đối không có người, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể sớm biết đến. Cái này bọn hắn đã tự mình thí nghiệm qua. Nhưng vì cái gì? Hạ Thiên có thể biết 10 cái cửu cung cách đồ vật bên trong đâu? Mà lại, vừa rồi Hạ Thiên đi mở cửu cung cách thời điểm, đều là không chút do dự, đều là mở thật nhanh, bình thường đến nói, 10 cái cửu cung cách bên trong, mở ra một cái số 1, hắn vẫn tin tưởng, dù sao tỷ lệ ở nơi đó. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà mở ra 10 cái. Không đúng. Hắn không cho rằng Hạ Thiên biết. Cái này nhất định là Hạ Thiên vận khí. Có thể vận khí như vậy cũng quá tốt rồi một điểm đi. Được rồi, dù sao ngươi nói đến làm không được cũng không phải lần đầu tiên. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Hừ. Thương Kiệt Ngao sắc mặt triệt để lạnh xuống chúng ta đi. Hắn xem như phát hiện. Mình mỗi lần đụng phải Hạ Thiên đều sẽ mất mặt, mà lại là phi thường mất mặt cái chủng loại kia. Hạ tiên sinh, ta phát hiện cổ tiên động phủ hình như là ngài mà mở a. Số một người sáng lập bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn cũng đều là phi thường ghen tị Hạ Thiên a. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, lần này thu hoạch của bọn hắn cũng là lớn vô cùng, mà bọn hắn có thể có dạng này thu hoạch, hẳn là cũng cùng Hạ Thiên có quan hệ, là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, bọn hắn mới có thể thu được nhiều như vậy bảo vật. Mà lại Ngọc Bích cũng là Hạ Thiên nói cho bọn hắn vị trí. Không có Hạ Thiên, liền xem như bọn hắn đụng phải cửu cung cách, khả năng cũng sẽ cùng Ngọc Bích gặp thoáng qua. Vì lẽ đó, số một người sáng lập cho rằng, hắn đời này sáng suốt nhất quyết định chính là giao hảo Hạ Thiên, mà lại hắn cũng cho là mình mấy cái kia hậu đại đều là phi thường anh minh. Liền đối mặt Long Thần Đại Đế thời điểm, bọn hắn cũng là cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ, cái này biểu lộ thái độ của bọn hắn. Trên thực tế, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Long Thần Đại Đế thời điểm, Thương Kiệt Ngao nhìn hắn một cái, kia là ánh mắt cảnh cáo, phảng phất là tại nói cho hắn biết, nếu như ngươi lựa chọn cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ, hậu quả kia tự phụ. Nhưng hắn vẫn là cùng Hạ Thiên đứng chung một chỗ. Lần này, ba khối ngọc bích, hai khối ở trong tay bọn họ. Hắn cũng muốn thử thời vận. Nếu như thành công, vậy bọn hắn thiên nhai cũng liền có thể xuất hiện một số cao thủ, đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ không cần bị động như vậy. Liền xem như Thương Kiệt Ngao muốn thu thập hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Mọi người vận khí tốt mà thôi, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem đan dược đem ra, 10 cái đan dược, lần này vận khí của hắn bạo dạp a. 26 nồng độ linh khí. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem 10 cái đan dược tất cả đều ăn vào. Hiện tại một viên đan dược có thể tăng lên 3%. Hạ Thiên phục dụng 6 cái, nồng độ linh khí lập tức tăng lên tới 44. Bất quá thứ 7 mai thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tăng lên 2%. 46. Tiếp tục dùng. 48%. Bất quá cuối cùng 2 viên thời điểm. Chỉ có thể gia tăng 1%. Hiện tại, Hạ Thiên trong đan điền hội tụ 50% nồng độ linh khí. Sảng khoái a, lần thứ nhất cảm giác trong cơ thể mình linh khí có thể tràn ngập nhiều như vậy linh khí. Hạ Thiên lúc này cảm giác trong cơ thể mình giới vương quyết, cũng đang không ngừng tràn ngập linh khí. Buông lỏng. Lúc này Hạ Thiên, cảm giác trong cơ thể mình giới vương quyết đã bắt đầu buông lỏng, lần này là thật buông lỏng. Oanh. Lắc lư. Xung quanh đột nhiên lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Số một người sáng lập tức sững sờ. Bọn hắn đã là lần thứ 3 đi vào cái này cổ tiên động phủ, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Hiện tại cổ tiên động phủ, giống như đều đi theo đung đưa. Nhị Mộc tiên sinh, đây là có chuyện gì? Số hai người sáng lập hỏi. Không biết a, ta cũng lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra loại chuyện này a. Nhị Mộc lắc đầu, hắn mặc dù nghiên cứu lịch sử, nhưng hắn đối loại này cổ tiên động phủ lại cũng không hiểu rõ a. Bảo hộ Hạ tiên sinh, số một người sáng lập nhìn thấy Hạ Thiên còn tại hấp thu hiệu quả của đan dược, hắn cũng là vội vàng nói. Cùng với Hạ Thiên đợi thời gian dài, hắn đã thành thói quen kinh ngạc. Hạ Thiên phục dụng nhiều đan dược như vậy, thế mà còn không có đột phá. Cái này để hắn nhìn ra Hạ Thiên chỗ bất phàm. Hiện tại, bọn hắn Thiên Nhai cùng Hạ Thiên quan hệ rất tốt, hắn cho rằng, chỉ cần Hạ Thiên đang một mực tại, cái kia Thiên Nhai cũng liền có thể một mực huy hoàng xuống dưới, vì lẽ đó, không quản xuất hiện sự tình gì, hắn đều muốn bảo hộ Hạ Thiên. Lúc này, Thiên Nhai chung quanh cao thủ tất cả đều dựa đi tới, bọn hắn đem Hạ Thiên vây vào giữa. Bảo hộ lấy Hạ Thiên. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, ta làm xong. Hạ tiên sinh, ngài không có sao chứ? Số một người sáng lập hỏi. Không có việc gì, mà lại cảm giác phi thường tốt, chỉ bất quá về sau loại đan dược này đối ta không hiệu quả gì. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Loại đan dược này hiệu quả mặc dù tốt, nhưng Hạ Thiên dùng số lượng nhiều lắm, bất kỳ cái gì đan dược như thế một mực dùng, hiệu quả đều sẽ càng ngày càng kém. Hạ tiên sinh, chúng ta thu hoạch lần này cũng không ít, lần này cổ tiên động phủ cũng đầy đủ chiếu cố chúng ta. Nhị Mộc nhắc nhở. Ha ha ha ha. Hạ Thiên cũng là cười cười. Tốt, Nhị Mộc tiền bối, chúng ta có thể tiếp tục đi đường. Hạ Thiên nói. Nhị Mộc cũng là dẫn đội tiếp tục hướng phía trước. Dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp phải một số nguy hiểm, bất quá đều bị Hạ Thiên cho khám phá. Cứ như vậy, bọn hắn lại đi mấy ngày thời gian. Lúc này, nơi này hội tụ rất nhiều người. Cơ hồ người tiến vào vượt qua một nửa trở lên, đều tụ tập ở chỗ này, bọn hắn đang ở nơi đó nghiên cứu cái gì. Thiên Nhai thám tử rất nhanh cũng liền trở về. Các vị đại nhân, phía trước xuất hiện bảo vật, là trọng bảo. Qua xem một chút đi. Hạ Thiên nói xong, tất cả mọi người đi theo hướng về phía trước. Đại tướng quân ánh mắt nhìn về phía trên, mặc dù cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hôm nay hình như là trăng tròn a. PS đề cử từng quyển đọc sách người huynh đệ viết sách, mở chiếc BMW đi đại đường, ta là ủng hộ các huynh đệ mình viết mình muốn chuyện xưa, tỉ như có người hỏi qua ta đại thiếu. Ta có thể viết Tham Lang truyền ra ngoài sao, ta có thể viết Hạ Thiên Long truyền ra ngoài sao, ta có thể viết Tiểu Mã Ca truyền ra ngoài sao. Câu trả lời của ta rất đơn giản. Có thể. Ta ủng hộ bất luận cái gì có mơ ước người, cũng ủng hộ mỗi một cái huynh đệ, ta cảm thấy, các huynh đệ của ta là tuyệt nhất, mà lại năm đó ta đọc sách thời điểm, cũng là nghĩ lấy đem mình không thấy tiếc nuối viết ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.